Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 71. Chương 701: Đạt được ước muốn. Nghe được câu trả lời của khí linh mật khố, Lạc Hồng tin tưởng đối phương không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Dù sao phương pháp lấy bảo vật đơn giản thế nào cũng là lợi thế lớn nhất của hắn, bình thường không thể trực tiếp ném ra. Lạc đạo hữu, vô luận như thế nào, trước thử lại nói. Ngân tiên tử hiện ra thân hình, hai bàn tay nhỏ bé khẩn trương xoa lấy nói. Lạc Hồng cũng đang có ý này, lúc này liền độn tới bên cạnh bọt nước màu lam của quang cầu ngũ sắc, điều động một chút càn khôn chi lực, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào. Chỉ thấy trong nháy mắt tiếp xúc, bọt nước màu lam kia bá một cái, biến mất non nửa. Điều này không khỏi dọa Lạc Hồng nhảy dựng, vội vàng đè ép lực càn khôn đang điều động xuống, mới khiến cho tình cảnh nhìn qua không có nguy hiểm như vậy. Sau khi mở ra bọt nước màu lam, Lạc Hồng chỉ dùng thần niệm dẫn một cái, ngũ sắc quang cầu kia liền nhẹ nhàng bay ra. Thiếu đi một tầng chướng ngại, Lạc Hồng phát hiện ngũ sắc quang cầu này kỳ thật là do một đoàn khí thể tản ra linh quang tạo thành. Mà theo hắn biết, chân linh bản nguyên chính là lúc thiên địa sinh ra tồn tại cấp chân linh, phân ra một đám hỗn độn khí còn sót lại biến thành, cho nên nguyên bản chính là hình thái khí thể. Không thể nghi ngờ, nếu ngũ sắc quang cầu gia tăng lên thì có khả năng thực sự là bổn nguyên chân linh. Muốn phân biệt thật giả cũng không đơn giản, để bổn tiên tử cắn nuốt một tia, nếm thử tư vị chân nguyên cấp chân linh, phẩm ngộ một phen ngũ hành pháp tắc, tự nhiên biết thật giả. Ngân tiên tử cũng không lo lắng nhiều như vậy, sớm một ngày chữa trị thân phá thiên thương bị tổn thương, nàng liền có thể sớm một ngày khôi phục ký ức thần thông. Đối với đề nghị này, Lạc Hồng chỉ hơi chút suy nghĩ, liền gật đầu đem ngũ sắc quang cầu dẫn tới trước mặt ngân tiên tử. Đây không phải là tín nhiệm mù quáng, chân linh bản nguyên cũng không phải dễ cắn nuốt, vết xe đổ của Thái Bình Thủy Phủ được bày ở chủ điện. Nếu như tu tiên giả không cường đại đến mức có thể địch nổi ngũ sắc khổng tước huyết mạch, cắn nuốt quá nhiều chân linh bản nguyên, chính là một con đường chết. Phá thiên thương chính là huyền thiên chi bảo, bên trong chứa đựng một đạo pháp tắc gần như hoàn chỉnh. Ngân tiên tử lướt qua thì dừng còn tốt, nếu như thôn phệ quá nhiều, liền sẽ dẫn tới xung đột pháp tắc, đó cũng không phải đùa giỡn. Hiển nhiên ngân tiên tử biết rõ lợi hại, ôm quang cầu năm màu hút vào một tia, liền đẩy ra, nhắm mắt luyện hóa. Một lát sau, ngân tiên tử đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt hồng nhuận nói với Lạc Hồng, chúc mừng Lạc đạo hữu, thu hoạch chí bảo. Ha ha, cùng vui cùng vui. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, dù là lấy định lực của Lạc Hồng, cũng không khỏi tươi cười, hưng phấn đến mức tay chân không yên. Chân linh bản nguyên chỉ cần không tiếp xúc đến chân nguyên có chủ, ví dụ như pháp lực của tu tiên giả, yêu tu yêu lực, liền dị thường ổn định, thuộc về tồn tại rất, dễ dàng thu lấy. Cho nên, Lạc Hồng cũng không chuẩn bị đặc thù, chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, liền phong ấn, cũng thu vào trong vạn bảo nang. Thì ra đây là lực lượng bản nguyên của một tôn chân linh, cũng khó trách chủ nhân đau khổ tìm hiểu, nhưng thủy chung vẫn không tìm được phương pháp. Dùng rắn nuốt voi, chỉ thấy đuôi của nó, sao lại nuốt? Nghe Lạc Hồng cùng ngân tiên tử đối thoại, khí linh mật khố cũng nhận được đáp án mà hắn muốn. Nhưng cho dù nghe tin tức này, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, không có chút ham muốn nào, thân hình dần nhạt đi, trở lại trạng thái ngủ say. Đương nhiên, cho dù hắn ngấp nghé cũng vô dụng, khí linh bực này không thể sử dụng bản nguyên chân linh. Khí linh tiền bối chờ một lát, xin hỏi nơi đây có phương pháp rời đi thông thường không? Thấy nó sắp biến mất, Lạc Hồng khắc chế niềm vui sướng của mình, vội khách khí hỏi. Không gian này đầu tiên là bị quang mâu của ma tử tác động đến, lại bị hắn cưỡng ép xâm nhập một lần, đã có dấu hiệu sụp đổ. Nếu lại dùng ma lực thoát ly, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có người cầm thương lam lệnh mới có thể tùy ý ra vào, ngươi chỉ có chờ huyệt linh bên ngoài thôi động cấm chế, mới có thể bị truyền tống ra ngoài. Nhưng mà, tình huống nơi đây ngươi cũng biết, lại kiên nhẫn một chút đi. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, thân hình của khí linh mật khố cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng được, khi ta tiến vào, huyệt linh đã thức tỉnh, nghĩ đến cấm chế bên ngoài đã phát động trong vòng mấy hơi thở. Tốc độ thời gian trôi qua nơi đây mặc dù dị thường làm cho người ta sợ hãi, nhưng tối đa cũng chỉ một năm là có thể đi ra ngoài. Trong lúc này, ta vừa vặn có thể luyện hóa thủy hỏa bát quái bàn một phen, linh bảo này tương hợp với thần thông của ta, nếu có thể sử dụng, nhất định là uy lực vô cùng. Nói xong, Lạc Hồng liền từ trong vòng ngọc lam ngọc lấy ra một khối ngọc giản, trong đó ghi lại thông bảo quyết của thủy hỏa bát quái bàn. Đang muốn ngồi xếp bằng xuống, Lạc Hồng lại nghĩ tới một chuyện, bàn tay lại lấy ra một thanh dao găm màu máu từ trong vòng ngọc màu lam óng ánh. Chính là ma long nhận phỏng chế mà vạn niên thi hùng tâm tâm niệm niệm. Huyết nhận này ma khí dày đặc, rõ ràng là ma khí kia, 8 phần 10 chính là chiến lợi phẩm của Thái Bình phủ quân và cổ ma chinh chiến. Bởi vì không muốn bị hậu nhân đoạt được, mới không đặt ở tầng 1 hoặc là mật khố của chủ điện. Nhưng mà, uy lực của bảo vật này đích xác dọa người, lại hợp với hóa thân sử dụng, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền đưa vào ngọc phủ tùy thân. Hóa thân gặp, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Sau đó, Lạc Hồng liền dán ngọc giản thông bảo quyết lên trán, yên lặng tìm hiểu. Pháp tắc chi lực huyền diệu dị thường, nếu không có trời ban, dù là tu sĩ đại thừa cũng khó nhìn được cánh cửa, thế nào tiên giới chân tiên cũng phải lĩnh ngộ một chút ảo diệu trong đó. Là đệ tứ trọng uy lực biến chất bản thân, tu tiên giả lợi dụng lực, lượng pháp tắc nhiều ít, phân ra 3 cấp độ bảo vật. Thứ nhất chính là pháp bảo. Thời thượng cổ mặc dù bởi vì phương pháp luyện chế khác biệt, hình thành cổ bảo khác biệt hôm nay, nhưng bản chất của cổ bảo cũng không chứa pháp tắc lực. Thứ hai chính là thông thiên linh bảo, cũng xưng linh bảo. Loại bảo vật này vì ẩn chứa pháp tắc lực, leo lên bậc thang thứ tư biến chất uy lực trở nên cường đại không gì sánh được, vượt xa pháp bảo cổ bảo. Nhưng bên trong chứa đựng pháp tắc không trọn vẹn dị thường, dù chỉ vẹn vẹn có 1-2 thành pháp tắc hoàn chỉnh, cũng có thể xưng là đỉnh cấp linh bảo. Thứ ba chính là uy danh nhất, huyền thiên chi bảo chỉ thuộc về tu sĩ đại thừa hoặc chân linh tồn tại. Huyền thiên chi bảo đều do huyền thiên chi vật luyện thành, bởi vì đoạt thiên địa tạo hóa, trong đó hàm chứa pháp tắc gần như hoàn chỉnh, đồng thời có thể tự mình diễn hóa, triệt để bổ toàn một đạo pháp tắc. Cho nên, huyền thiên chi bảo chính là bảo vật đứng ở đệ tứ trọng uy lực biến đổi đỉnh điểm. Lạc Hồng mặc dù thân có huyền thiên tàn phiến, nhưng bảo vật cấp độ huyền thiên cách hắn còn rất xa, có cũng tương đương không có, có thể nói không hiểu lắm. Nhưng đối với thông thiên linh bảo, Lạc Hồng lại là từng tìm hiểu phương pháp luyện chế thiên phong hồ lô không dưới mấy chục lần. Hắn phát hiện kỳ thật ngoại trừ các loại tài liệu cần thiết luyện chế thế gian hiếm có, cũng không dùng đến phương pháp luyện khí kinh thế hãi tục gì cả. Mà bản thân những tài liệu này cũng không phải như huyền thiên, là tồn tại pháp tắc chi lực hiển hóa ra. Vì vậy, Lạc Hồng không khỏi nghi hoặc, một ít linh tài không chứa pháp tắc chi lực, sau khi trải qua phức tạp rồi lại luyện chế bình thường, vì sao có thể sinh ra thông thiên linh bảo chứa pháp tắc chi lực. Nhưng sau khi loại trừ hết thảy nhân tố, Lạc Hồng rốt cục hiểu rõ, kỳ thật pháp tắc chi lực cũng không cao cao tại thượng, mà là tồn tại ở trong một cái hít thở, từng cọng cây ngọn cỏ. Vạn vật, thiên địa sinh linh trên thế gian đều do pháp tắc biến thành, chẳng qua không đến cấp độ huyền thiên, pháp tắc ẩn chứa trong đó yếu ớt tự nhiên, tu tiên giả không thể phát hiện ra. Nhưng, tụ cát có thể thành tháp, đắp đất có thể thành núi, tập hợp tinh hoa thiên địa sinh ra đỉnh cấp linh tài. Trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc mặc dù còn chưa đủ một tia, không cách nào hiển hóa khu dùng, nhưng cũng tương đối khả quan. Chỉ cần tập hợp lượng lớn linh tài có lực lượng pháp tắc gần như vậy, lại điều hòa âm dương ngũ hành, là có thể diễn hóa ra pháp tắc không trọn vẹn. Đây cũng là nguyên lý luyện chế thông thiên linh bảo, cũng là vì cái gì bất kể là thất diễm phiến hay là thiên phong hồ lô, số lượng linh tài cần thiết luyện chế đều kinh người như vậy. Mặt khác, sở dĩ mỗi một kiện thông thiên linh bảo đều có thông bảo quyết độc quyền là bởi vì bên trong nó chứa pháp tắc bất đồng. Nếu không tập pháp quyết này thì không thể sử dụng pháp tắc không trọn vẹn trong thông thiên linh bảo, nhẹ thì uy năng của linh bảo giảm đi, nặng thì căn bản không thể sử dụng được. Bởi vì liên quan đến pháp tắc, thông bảo quyết thường thường đều rất khó tìm hiểu, cũng may bản thân Lạc Hồng tu luyện càn khôn chi lực, dị thường tương hợp với thủy hỏa bát quái bàn, nên Lạc Hồng tìm hiểu có chút thông thuận. Vẻn vẹn không đến một năm, hắn đã tìm hiểu toàn bộ tam trọng thông bảo quyết, thần niệm khẽ động, thu nhập vào đan điền. Nguyên anh của Lạc Hồng duỗi tay ra, ôm vào trong lòng. Cho đến ngày nay, Lạc Hồng đã có thể cảm giác được đạo thủy phủ cấm chế chi lực đang chậm rãi gia tăng, phỏng chừng lại có hơn mấy tháng, có thể đạt tới trình độ đem hắn truyền tống ra ngoài. Luôn bị lực lượng cấm chế quấn thân, Lạc Hồng cũng không tiện tu luyện, liền đi lại bốn phía trong mật khố, hy vọng có thể nhìn thấy một ít trí tuệ của tiền bối cao nhân. Hiển nhiên, những bọt nước màu lam phiêu phù trên không trung, đối với càn khôn chi lực có cảm ứng, là một đối tượng nghiên cứu rất tốt. Những vật phẩm phong tồn trong bong bóng này, sau khi Diệp Sùng và hắn ra tay, sớm đã bị vơ vét không còn gì. Lạc Hồng tổng cộng có 8 kiện vật phẩm, trong đó có một nửa cũng không phải là tài nguyên tu tiên, mà là các loại tín vật lệnh bài. Đáng tiếc, Lạc Hồng không hiểu rõ lịch sử Đại Tấn, không nhận ra những lệnh bài và tín vật này. Nhưng nghĩ đến nếu như thời thượng cổ có hậu nhân của Thái Bình phủ quân cầm mấy thứ này ra ngoài, vậy gần như có thể đi ngang. Bất quá đến hôm nay, những nhân tình này hoặc là nhân tình đều đã bị thời gian cọ rửa không còn một mảnh, những lệnh bài cùng tín vật này cũng liền thành vật vô dụng. Suy nghĩ hơi lệch ra sau, Lạc Hồng lại trở về hiện tại, đối với một bọt nước màu xanh ra trời chính là một lần nghiên cứu, dùng biểu nghiệm điên cuồng ghi lại các hạng số liệu thí nghiệm. Thậm chí, hắn còn dùng lực lượng càn khôn tiến hành nghiên cứu tính phá hoại, phá vỡ một cái bong bóng màu xanh lam. Lúc bong bóng vỡ tan vô thanh vô tức, nhưng xuất hiện một mảnh không gian vặn vẹo, chiếu ra một cảnh tượng kỳ quái. Nhíu mày quan sát một hồi, Lạc Hồng mới phát hiện đây là do hình ảnh ban đầu bị sai lầm vặn vẹo mà hình thành. Thừa dịp không gian hình tròn vặn vẹo này còn chưa biến mất, Lạc Hồng vội vàng lợi dụng kiểm tra thân thể tiến hành khôi phục nguyên trạng. Rất nhanh, hình ảnh vốn kỳ quái trở nên trật tự, Lạc Hồng thấy được một khối lệnh bài sư tử bay vào trong đó. Đây là nghịch chuyển thời gian gì? Hay là tái hiện lại ngày xưa? Không đúng không đúng, những thứ này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là trong những bọt nước màu lam này đều chứa quang âm chi lực. Lúc trước Lạc Hồng có được bảo vật quá dễ dàng nên vẫn không chú ý tới điểm ấy, mà lúc vừa rồi khi bong bóng màu lam vỡ ra lại có không gian loạn lưu rõ ràng. Khá lắm, đây là bong bóng thời không, Thái Bình phủ quân Ích Châu. Chương 702, Tùng Gân Cốt. Lạc Hồng tuyệt đối không nghĩ tới những bong bóng màu xanh lam trước mắt này nhìn bình thường không có gì lạ, lại chứa hai loại chí tôn pháp tắc không gian cùng thời gian. Mặc dù hàm lượng cực kỳ nhỏ bé, nhưng nhìn từ trên bản chất, những bọt nước màu xanh ra trời này chính là thần thông phong ấn vô thượng. Thời không phong ấn thuật sao? Ta không cẩn thận liền tiếp xúc đến đồ vật khó lường a. Thậm chí không cần hỏi thăm khí linh mật khố, Lạc Hồng nhìn những bọt nước màu xanh ra trời có quy cách không đồng nhất này, liền biết chúng nó hẳn là sản vật ngoài ý muốn khi Thái Bình phủ quân xây dựng không gian nơi này. Nhưng chính loại ngẫu nhiên này mới chân quý, cơ hội từ kết quả suy ngược lại quá trình đó là có thể mong mà không thể cầu. Tuy rằng bong bóng màu lam có thể tạo ra lực lượng quá thấp, có thể bị lực càn khôn đẩy ra, lộ ra vẻ không có tính thực dụng. Nhưng nguyên lý trong đó là hàng thật giá thật, nếu nghiên cứu rõ ràng, Lạc Hồng sẽ có cơ hội sáng tạo ra thời không phong ấn thuật chân chính trên ý nghĩa. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta kích động rồi. Vì vậy, trong mấy tháng sau đó, Lạc Hồng giống như một đứa trẻ, thay đổi kiểu dáng bỡn cợt bọt nước màu lam trong mật khố, không ngủ không nghỉ, làm không biết mệt. Thậm chí khi hắn bị truyền tống ra ngoài một khắc kia, hắn lại quên có chuyện này. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ chỗ mình đang đứng, Lạc Hồng lập tức đem thất vọng trong lòng đè nén xuống, thu liễm tâm thần. Hiển nhiên, vận khí xấu của hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, để hắn ở lại trong Vạn Yêu Cốc, may mà dưới người không phải một sơn cốc. Không gian chấn động thế tất đã khiến cho yêu tu chú ý, Lạc Hồng nhanh chóng xác nhận phương vị, liền hướng bên ngoài Vạn Yêu Cốc bỏ chạy. Với độn tốc của hắn, cho dù yêu tu trong cốc muốn làm khó hắn, cũng tuyệt đối không kịp bố trí. Tuy nói trong Vạn Yêu Cốc không chỉ có một vị thi hùng vạn năm, một vị yêu tu thập cấp, nhưng những tồn tại phượng mao lân giác này tất nhiên sẽ không đảm đương làm hộ vệ cho Vạn Yêu Cốc. Không phải đang ngủ say, thì chính là đang bận chuyện của mình, đợi bọn họ phản ứng lại, Lạc Hồng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Mà Lạc Hồng khi ở trong thủy phủ nếu không có chém giết vạn niên thi hùng, lúc này bị hắn ngăn cản một chút, liền có nguy cơ bị vây kín. Đột nhiên không có cấm chế áp chế, Lạc Hồng sảng khoái khuếch trương thần thức đến cự ly cực hạn. Trong vòng ngàn dặm, Lạc Hồng cảm ứng được nhiều cỗ khí tức quen thuộc, lúc này hắn mới phát hiện tất cả người từ thủy phủ truyền tống ra đều ở trong Vạn Yêu Cốc. Hừ, con gấu chó kia quả nhiên có bẫy. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, ý thức được lần này hắn trách lầm vận khí của mình. Bất quá dù có lừa dối, vạn niên thi hùng đã chết, vậy thủ đoạn hắn bố trí cũng liền hơn phân nửa mất đi tác dụng, không đủ gây sợ. Nhưng vào lúc này, Hai đạo độn quang một xanh một vàng không hướng ra ngoài vạn yêu cốc bỏ chạy mà nhắm thẳng hướng Lạc Hồng mà đến, khí thế hung hãn, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Thấy tình hình này, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày, hắn không ngờ vạn niên thi hùng có biện pháp ảnh hưởng đến địa điểm truyền tống mọi người lúc đi ra khỏi thủy phủ, cho nên cũng không ngờ tới sẽ có loại tình huống này. Lúc này nói đạo lý khẳng định là vô dụng, Lạc Hồng lập tức thi triển ngũ hành độn liên tục thuấn di, thẳng hướng tứ tượng Na Di bài gần nhất mà đi. Chỉ cần tiến vào khoảng cách tứ tượng Na Di, hắn trực tiếp truyền tống rời đi, ai cũng không có biện pháp làm gì hắn. Nhưng mà, tu sĩ có thể được gọi là đại tấn trong vòng 300 năm, có khả năng tiến giai hóa thần nhất cũng không phải là nói ra, mà là dựa vào thần thông đánh ra. Vừa thấy Lạc Hồng thi triển thuấn di độn thuật, dự định nhanh chóng kéo dài khoảng cách, Dịch Tẩy Thiên tay phải mở ra, liền lấy ra một thanh cổ bảo dạng cái ô màu vàng mờ mịt. Đại La Già Thiên Tán. Cây dù này một khi Dịch Tẩy Thiên tế ra, liền bay thẳng lên không trung, ầm ầm mở ra xoay tròn. Từng vòng linh quang màu vàng đẩy ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn thiên địa. Lúc này, Lạc Hồng lại muốn thi triển ngũ hành độn, liền cảm giác không gian xung quanh vô cùng cứng rắn. Tuy nói bằng nhục thể của hắn, không phải không thể đụng tới, nhưng lúc này bị thương, hiển nhiên có chút không khôn ngoan. Dù sao không gian giam cầm của cổ bảo kia có hạn, chỉ cần phi độn ra ngoài, còn không phải trời cao mặc chim bay sao. Sau khi Dịch Tẩy Thiên xuất thủ, Bích Nguyệt Thiền Sư cũng không cam lòng Lạc Hậu, Úm, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng miệng nhả Phật môn chân ngôn, ngưng tụ lực lượng vô hình đánh về phía Lạc Hồng. Xoa hòa chú thuật Phật môn nguyện lực. Hừ, Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhìn thấu thần thông của Bích Nguyệt Thiền Sư, lúc này nặng nề hừ lạnh một tiếng, dùng thần thức ngưng tụ thành sóng lớn vô hình, một lần hành động đánh tan. Thần thức giao phong xưa nay hung hiểm, Bích Nguyệt Thiền Sư một khi vô ý, nhất thời bị phản phệ, kêu lên một tiếng đau đớn, độn tốc đều giảm bớt ba phần. Đúng lúc này, một đạo hắc mang từ phía dưới phóng tới, Lạc Hồng vừa mới đánh lui Bích Nguyệt Thiền Sư. Bị hắc mang bên trong lực lượng huyền ảo ảnh hưởng, độn thuật của Lạc Hồng trong nháy mắt bị phá, thân hình lảo đảo hiện ra. Không tốt, quên tên kia đi. Bị ngăn cản, Lạc Hồng lập tức biết mình thoát thân không được, mặt lạnh như băng nhìn về phía đầu sỏ gây nên. Vừa quay đầu, Lạc Hồng liền nhìn thấy Vu Liệt mặt mũi tràn đầy oán độc, bên cạnh hắn tụ tập một đám yêu tu cầm trận kỳ, 8-9 phần 10 chính là lực lượng vạn niên thi hùng bố trí ở đây. Chỉ dừng lại 2-3 hơi thở, hai đạo độn quang xanh vàng liền dừng lại cách Lạc Hồng trăm trượng, hiện ra thân hình Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư. Nhị vị đạo hữu, nơi này cũng không phải là địa phương tốt để nội đấu, yêu thú ở một bên nhìn chằm chằm. Lạc Hồng nghiêng người khuyên nhủ, hắn cũng không muốn dẫn xa lão yêu tới. Lạc huynh thủ đoạn cao siêu, có thể ở trong thủy phủ giết hùng phó cốc chủ, nên biết rõ lúc này yêu tu cho dù muốn đối phó, cũng chỉ biết đối phó ngươi. Dịch Mỗ cùng thiền sư ra tay trợ quyền, không những sẽ không bị thanh toán tự tiện xông vào, chỉ sợ còn phải nhận một phen lễ ngộ của vạn yêu cốc. Sở dĩ Dịch Tẩy Thiên dám động thủ ở trong vạn yêu cốc, chính là đoán chắc yêu tu sẽ muốn giết Lạc Hồng, sau đó nhanh chóng, do đó không để ý tới bọn họ. Nhưng hắn và Bích Nguyệt Thiền Sư, không biết là cố ý hay là vô tình bỏ qua, nếu không phải Lạc Hồng giết vạn niên thi hùng, hiện tại sợ là bọn họ đã bị yêu tu vây công. Lạc thí chủ, Lão Nạp và Dịch thí chủ cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ là ngươi độc chiếm bảo vật trên Di Hài phủ quân, thật sự là làm quá mức. Nếu như ngươi bị lạc đường mà quay lại, Lão Nạp và Dịch thí chủ tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi trốn khỏi vạn yêu cốc. Bích Nguyệt Thiền Sư chắp hai tay trước ngực, khẽ mỉm cười nói. Ha ha, Lạc Mỗ bằng bản lĩnh lấy được bảo vật, vì sao phải chia sẻ với các ngươi? Trước khi tiến vào thủy phủ, chúng ta đã nói rõ, hai người các ngươi lấy thiên bảo lưu ly dịch, Lạc Mỗ lấy di bảo của phủ quân kia. Lạc Mỗ đúng hẹn không động tới dịch thiên bảo lưu ly, mà di bảo của phủ quân hai người các ngươi lại không xuất lực, xin hỏi các ngươi có mặt mũi nào mà đòi? À đúng rồi, Lạc Mỗ hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, hơn phân nửa Diệp gia biết tình huống ở tầng 2 chủ điện. Lạc Hồng trực tiếp giết người Chu Tâm, không có chút ý tứ thỏa hiệp nào. Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư đều là hạng người nhạy bén, tâm tư vừa chuyển liền ý thức được mình bị Diệp gia đùa bỡn, lúc này sắc mặt liền tái nhợt. Bất quá, việc này cho dù là thật, hiện giờ cũng không có biện pháp thanh toán, dù sao lúc này huynh muội Diệp gia đều không thấy bóng dáng, hai người tự nhiên phải bắt lấy lợi ích trước mắt. Dịch Tẩy Thiên không chịu nổi chính mình tiêu phí rất nhiều tâm huyết, cuối cùng lại thu hoạch được kết quả ít ỏi. Nói bậy nói bạ, Dịch Mỗ đã không đạt được Thiên Bảo Lưu Ly Dịch, Phủ Quân Di Bảo tự nhiên có một phần Dịch Mỗ. Giọng nói hơi có vẻ hồn hển của Dịch Tẩy Thiên Đạo qua đi, ánh mắt lạnh dần, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Thiện tai, kính xin Lạc thí chủ yêu quý bản thân, chớ vì vật ngoài thân mà tự lầm. Bích Nguyệt Thiền Sư giờ phút này cũng không còn nụ cười, bày ra một bộ mặt hung ác dọa người. Ha ha, một đám nói đường hoàng, bất quá là ỷ vào người đông thế mạnh, muốn từ trên người Lạc Mỗ chiếm được chỗ tốt mà thôi. Nếu muốn buông lỏng gân cốt, vậy thì tới đi. Lạc Hồng vui sướng cười lớn một tiếng, lập tức thần niệm vừa động, lúc nói chuyện bị hắn lặng lẽ bố trí xung quanh hai người thần phong vô ảnh kiếm, lập tức làm khó dễ. Hai tổ 36 khẩu thần phong vô ảnh kiếm kết thành kiếm trận, phân biệt vây Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư ở trong đó, ngay sau đó hung hăng hướng hai người chém tới. Trong nháy mắt, Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, bốn phương tám hướng đều là sát khí lạnh thấu xương. Hết lần này tới lần khác, dưới thần thông của Đại La Già Thiên Tán, độn thuật có thể giúp bọn họ trong nháy mắt thoát khốn đều không sử dụng ra được, có thể nói là tự mua dây buộc mình. Bất quá, hai người đều từng kiến thức qua sự lợi hại của thần phong vô ảnh kiếm, cho nên đều có phòng bị trong bóng tối. Chỉ thấy Dịch Tẩy Thiên tế ra hai khỏa lôi châu màu xanh, một tay bấm pháp quyết, lập tức dẫn nổ. Sau hai tiếng nổ oanh oanh vang lên, chỗ hắn đứng bị lít nha lít nhít điện xà màu xanh bao trùm, uy lực của nó rất mạnh, đến nỗi không gian cũng có chút vặn vẹo, hình thành một ít quấy nhiễu thần phong vô ảnh kiếm, làm hắn tìm được lỗ thủng kiếm trận, chạy ra ngoài. Đây cũng không phải là nói, Dịch Tẩy Thiên đã ngộ ra chi tiết của thần phong vô ảnh kiếm, chẳng qua là hắn cảm thấy thủ đoạn này là ổn thỏa nhất. Lạc Hồng yên lặng nhìn một màn này, liền biết đối phương nắm trong tay một môn thần thông lôi pháp, nếu không thì không thể nào không bị thương mà thoát ra khỏi lôi cầu nổ tung. Mà một bên Bích Nguyệt Thiền Sư thì cương mãnh hơn nhiều, trong hai tay xuất hiện hai mảnh kim bạt, gõ mạnh một cái, sau đó phát ra một tầng kim quang hộ thể. Thần phong vô ảnh kiếm chạm lên trên chỉ có thể phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, khiến nó lõm xuống một xích, nhưng không cách nào công phá. Ngay sau đó, Bích Nguyệt Thiền Sư vận đủ pháp lực lại đánh ra một kích, kim quang kia gột rửa lan tràn ra, lại đánh bay thần phong vô ảnh kiếm. Hai người ứng đối có thể nói là không phụ danh tiếng. Bất quá Lạc Hồng cũng không nghĩ tới mình có thể một kích chế địch, lúc này liền gọi hóa thân ra, lệnh hắn tiến đến đối phó Dịch Tẩy Thiên. Trong mật khố hơn một năm, hóa thân Lạc Hồng sớm đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, trải qua một lần thực chiến, ma công của hắn đã có tiến bộ lớn. Bất quá, tu vi của hắn chung quy là kém hơn Dịch Tẩy Thiên một chút, cho nên phân thần Lạc Hồng điều khiển 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm trợ quyền cho hắn. Từ biểu hiện thoát khốn của Dịch Tẩy Thiên mới nhìn, hắn không hề giống Bích Nguyệt Thiền Sư, có thủ đoạn ngạnh kháng thần phong vô ảnh kiếm. Hắc hắc, vừa lúc huyết ma nhận của ta còn chưa tế qua, liền bắt đầu từ người này đi. Ngay lúc hóa thần độn hướng Dịch Tẩy Thiên, Lạc Hồng cũng xông về phía Bích Nguyệt Thiền Sư, nửa đường gọi ra một bàn tay quỷ dài 5-6 trượng, đánh về phía kim quang hộ thể phi thường lợi hại kia. Bích Nguyệt Thiền Sư vừa thấy Lạc Hồng phái một hóa thân bám trụ Dịch Tẩy Thiên, trực tiếp lao về phía hắn, trong lòng lập tức run lên. Không nói hai lời liền giật áo cà sa trên người xuống, tế giữa không trung. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 703, cơm nước với nguyện, lực lớn. Chỉ thấy sau khi chiếc áo cà sa kia mở ra, xoay tròn trên không trung, bắn ra vô số kim châm, phô thiên cái địa, đâm về phía Lạc Hồng như mưa to. Nhưng mà, Lạc Hồng lại không tránh không né, không có ý tứ quay lại thủ, chỉ là thần niệm khẽ động, một tầng kim võng liền từ trên người hắn đẩy ra. Kim châm vừa tiếp xúc với tầng kim võng này, sẽ bị bắn ra ngoài, không đả thương được Lạc Hồng. Tị kiếp kim võng, Bích Nguyệt Thiền Sư kinh thanh hét lớn. Hắn hiển nhiên không ngờ Lạc Hồng ở trên kim độn thuật lại có tạo nghệ cao như vậy, nhất thời càng cảm thấy khó giải quyết. Mắt thấy La Sát quỷ thủ đã bay tới gần, Bích Nguyệt Thiền Sư đưa tay đánh ra một chưởng, dùng thần thông tịnh thổ đại thủ ấn đón đánh. Chỉ thấy, một bàn tay màu vàng trong suốt khổng lồ ngưng tụ thành hình, chỉ thành chưởng, hung hăng đẩy tới phía trước. Đối với sự tự tin của Bích Nguyệt Thiền Sư, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đối phương biết rõ mình vận dụng pháp bảo, lại chỉ dùng thần thông đơn thuần đón đánh, có thể nói là có chút xem nhẹ hắn. Nhưng mà, từ biểu tình ngưng trọng của đối phương mà xem, rõ ràng trong lòng đối với mình kiêng kỵ vạn phần. Mâu thuẫn giữa hai thứ này khiến Lạc Hồng sinh nghi, thầm nói, chẳng lẽ thần thông của con lừa chọc này có điểm kỳ quặc. Tuy có điểm khả nghi, nhưng lúc này thu tay lại đã không kịp, Lạc Hồng chợt để lên pháp lực, làm cho thanh thế của La Sát quỷ thủ lại tăng thêm 3 phần. Sau một khắc, huyền môn quỷ thủ cùng kim trưởng Phật môn chạm vào nhau, trong tiếng nổ vang bắn ra linh ba kịch liệt, quét ra bốn phía hơn 10 dặm. Giao thủ này, hai bên lực lượng ngang nhau, giằng co trên không trung. Lạc Hồng sầm mặt lại, rất kinh ngạc, đừng nhìn La Sát quỷ thủ chính là thủ đoạn thông thường của hắn, kỳ thật không hề đơn giản. Uy lực của nó do tam trọng cấu thành, đệ nhất trọng chính là uy năng của bản thân pháp bảo. La Sát quỷ thủ dù chưa đến cấp độ thông thiên linh bảo, nhưng số lượng âm hồn trong Nguyệt Vân quá mức khủng bố, số lượng tích lũy đã cực kỳ tiếp cận trình độ sợi tơ pháp tắc hiển hóa. Tiếp theo Lạc Hồng chỉ cần luyện một lượng lớn pháp tắc đỉnh cấp dung hợp vào trong đó, liền có thể khiến cho nó triệt để trở thành thông thiên linh bảo. Mà bây giờ, La Sát quỷ thủ cũng là cấp độ nửa bước linh bảo, đứng ở đỉnh pháp bảo cùng cổ bảo. Tầng thứ hai chính là pháp lực của bản thân Lạc Hồng. Cái này kỳ thật không cần nhiều lời, bởi vì tiên thiên ngũ hành thể, pháp lực thủy hành của Lạc Hồng chẳng những tinh thuần đến dọa người, còn có thể thông qua quy tắc ngũ hành tương sinh biến hóa ngũ hành. Nói cách khác, tất cả bảo vật trong ngũ hành, Lạc Hồng đều có thể phát huy ra uy lực của bản thân. Tầng thứ ba chính là lực lượng khổng lồ trăm vạn cân của Lạc Hồng. Lúc La Sát quỷ thủ luyện chế, Lạc Hồng chọn dùng huyết luyện pháp, luyện nó thành một bộ phận thân thể, cho nên có thể thông qua pháp tắc huyền ảo trong thiên địa, cách không truyền lại lực lượng thân, thể. Dưới sự gia tăng dồn dập này, Lạc Hồng chỉ cần nghiêm túc, chỉ dựa vào La Sát quỷ thủ đã có thể đối đầu mấy hiệp với tu sĩ hóa thần kỳ. Nhưng mà, bây giờ lại liều mạng ngang tài ngang sức với một môn thần thông của Bích Nguyệt Thiền Sư, điều này không khỏi khiến hắn kinh ngạc vạn phần. Ngay sau đó, hắn bấm niệm pháp quyết, thúc giục vạn tướng thần nhãn ở mi tâm biến hóa thành hóa đá yêu mục, muốn từ trong thị giác của linh tử nhìn ra môn đạo bên trong. Kỳ thật đúng lúc này, sự kinh hãi trong lòng Bích Nguyệt Thiền Sư càng tăng lên, có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Tịnh thổ đại thủ ấn mặc dù không phải là đại thần thông kinh thế hãi tục gì, nhưng chỉ cần có đầy đủ nghị lực. Năm này tháng nọ tu luyện, uy lực của môn thần thông này có thể nhắc lại, gần như không có hạn mức cao nhất. Bích Nguyệt Thiền Sư từ Nguyên Anh sơ kỳ trở đi vẫn tinh tu tịnh thổ đại thủ ấn, sớm đã thôi diễn đến tình trạng quỷ thần khó lường. Hắn có thể ở Đại Tấn xông ra uy danh hiển hách, dựa vào chính là một chiêu công một thủ này. Trước kia chỉ cần tế ra là có thể làm cho tu sĩ cùng giai đau đầu vô cùng, không dám chính diện nghênh đón. Nhưng mà đây còn không phải là mấu chốt, càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận chính là mặt ngoài hắn chỉ đánh ra một chiêu thần thông. Nhưng kỳ thật vì nhanh chóng khắc địch chế thắng, đánh Lạc Hồng một cái xuất kỳ bất ý, hắn đã vận dụng chấn tông chi bảo của tịnh thổ tông, chân không tịnh thổ. Dưới sự gia trì của bảo vật này, uy lực của tịnh thổ đại thủ ấn tăng lên gấp bội, nhưng chỉ là đạt được kết quả giằng co. Điều này không khỏi làm Bích Nguyệt Thiền Sư nghĩ mà sợ. Dù sao nếu vừa rồi hắn sơ ý, không lén lút sử dụng chân không tịnh thổ, chỉ sợ tịnh thổ đại thủ ấn sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mà hắn cũng đã rơi vào trong bị động. Xuyên thấu qua thị giác của linh tử, Lạc Hồng phát hiện hào quang của linh tử tạo thành bàn tay màu vàng rất đặc biệt. Cũng không phải là màu vàng của kim hành linh tử, mà là màu trắng kim mà trong ngũ hành linh tử không có. Lần này giải thích nguyên nhân trong suốt của Phật trưởng màu vàng, nhưng không thể giải thích vì sao uy lực của nó lại dọa người như thế. Nhưng rất nhanh, Lạc Hồng đã nhìn thấy nguồn gốc của linh tử bạch kim. Công pháp Bích Nguyệt Thiền Sư tu luyện hiển nhiên là kim hành đơn thuần, pháp lực của hắn kim quang sáng lạn, tinh thuần đến chói mắt. Nhưng mà, khi pháp lực của hắn lưu chuyển một vòng bên hông, liền biến hóa bộ dáng. Lạc Hồng dùng thị giác bình thường nhìn lại, chỉ thấy bên hông Bích Nguyệt Thiền Sư chỉ có một đai lưng điêu khắc tường vân và Phật Đà. Không có dao động linh khí cường đại, cực kỳ không làm người khác chú ý. Chẳng lẽ là nguyện lực? Nghĩ đến trước đó Bích Nguyệt Thiền Sư đánh ra chân ngôn Phật môn, Lạc Hồng lập tức hiểu ra. Lại có thể kết hợp nguyện lực và thần thông, tịnh thổ tông thật có chút môn đạo. Nhưng nguyện lực khổng lồ như vậy, bọn họ làm sao thu thập được? Nghi hoặc này chợt lóe lên trong lòng Lạc Hồng, nếu đã biết chỗ mấu chốt, vậy muốn đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyện lực cũng là một loại thần niệm, mà thần niệm lại là thứ vực ngoại thiên ma yêu nhất, cho nên ăn cơm thôi. Khóe miệng nhếch lên, lúc này Lạc Hồng liền làm cho một đoàn hắc vực ma mang theo vô số tiểu đệ từ trong tay áo hắn chen chúc mà ra. Trước khi hắn đến Đại Tấn, đã cố ý đi một chuyến đến Trung Linh Sơn Mạch nhập hàng, thiên ma ngoại vực dưới hắc vực ma chết bao nhiêu hắn cũng không đau lòng. Thấy ma ảnh rậm rạp bay nhào đến, mặc dù Bích Nguyệt Thiền Sư có chút giật mình với số lượng ma ảnh, nhưng trong lòng lại không sợ hãi. Dù sao hắn cũng là tu sĩ Phật đạo, ở phương diện đối phó với tà ma, hắn đã chiếm được rất nhiều tiện nghi. Lập tức, cà sa lơ lửng trên không trung lại lần nữa quay tròn, kim châm bắn ra như mưa. Đám vực ngoại thiên ma xông lên đầu tiên lập tức bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù kim châm đâm vào thân thể làm nó đau đớn không muốn sống, nhưng đợi kim châm tan hết trong người, vực ngoại thiên ma hấp thu nguyện lực lại nghịch chuyển thời gian đến trước khi bị thương, lại thoáng cái đã khôi phục như lúc ban đầu. Ma đầu gì lại có thể chống cự được diệt ma kim châm? Bích Nguyệt Thiền Sư quá sợ hãi, còn không đợi hắn sử dụng thủ đoạn khác, vực ngoại thiên ma rậm rạp liền hướng về phía hắn truyền pháp lực tới trong Phật trưởng màu vàng, từng ngụm gặm nuốt. Tràng diện này trực tiếp khiến Bích Nguyệt Thiền Sư cả kinh hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng hắn nhớ lại lời sư phụ dặn lúc lâm chung nhiều năm trước, đó là bảo hắn phải cẩn thận một loại ma vật tên là vực ngoại thiên ma. Ma vật này cực kỳ khắc chế đối với công pháp của Tịnh Thổ Tông, nếu gặp phải, không nên dây dưa, nhanh chóng chạy trốn. Bích Nguyệt Thiền Sư cũng từng ghi nhớ lời sư phụ nói trong lòng, nhưng sau khi hắn cố ý tìm hiểu vực ngoại thiên ma cái gì, cũng dần dần quên mất việc này. Dù sao vực ngoại thiên ma không ở nhân giới, hơn nữa cho dù vượt giới đến cũng không thể hoạt động lâu dài, cuối cùng pháp tắc thiên đạo sẽ bài xích bọn chúng ra ngoài. Nhưng giờ phút này, Bích Nguyệt Thiền Sư nhìn đám thiên ma ngoại vực có hành động tự nhiên trước mắt, không khỏi hoài nghi điển tịch mình từng xem qua, cái đồ chơi này có vẻ nào giống như bị pháp tắc thiên đạo bài xích. Hắn cũng không biết, sau khi Lạc Hồng luyện chúng nó vào thiên ma kỳ, những vực ngoại thiên ma này liền cùng nhân giới sinh ra liên lạc, không hề bị bài xích. Chương 704, một lưới bắt hết. Hàng trăm hàng ngàn vực ngoại thiên ma cắt đứt lối đi chuyển nguyện lực cho Phật trưởng màu vàng của Bích Nguyệt Thiền Sư, lúc này tạo thành hậu quả xấu. Lạc Hồng chợt cảm thấy áp lực đối diện chợt nhẹ đi, lập tức nắm lấy cơ hội hung hăng đẩy một cái, liền khiến cho bàn tay Phật màu vàng kia vỡ vụn thành từng mảnh, vỡ nát thành kim quang đầy trời. Sau khi phá vỡ trở ngại này, Lạc Hồng biến thành chảo, duỗi ra kiếm chỉ đâm thẳng vào kim quang hộ thể của Bích Nguyệt Thiền Sư. Lúc này, thanh âm kim bạt lại vang lên, kim quang lập tức giống như thủy triều tuôn ra từng chồng, ý đồ đánh lui La Sát quỷ thủ. Nhưng mà, tơ tằm của quỷ diện tằm không thể phá vỡ, dưới sự thúc đẩy của pháp lực và man lực khủng bố của Lạc Hồng. Cho dù mỗi một sấp kim quang kia đều giống như tường đồng vách sắt, cũng khó mà cản trở mảy may, thế như trẻ tre ở trên tầng kim quang hộ thể cuối cùng của Bích Nguyệt Thiền Sư. Tầng kim quang hộ thể này ngưng tụ ra một hư ảnh kim bạt to lớn, cứng cỏi dị thường. La Sát quỷ thủ mặc dù đâm lõm xuống thật sâu, đầu ngón tay chỉ cách mi tâm Bích Nguyệt Thiền Sư mấy tấc, nhưng lại không thể chân chính phá vỡ nó, làm Bích Nguyệt Thiền Sư bị thương. Ngược lại là Lạc Hồng có chút không chịu nổi lực lượng bắn ngược lại, khiến La Sát quỷ thủ không khỏi từng tấc lui về phía sau. Thấy tình cảnh này, Bích Nguyệt Thiền Sư lập tức thở dài một hơi, cổ bảo trong tay hắn chính là do cơ duyên đoạt được, không phải là vật truyền thừa của Tịnh Thổ Tông, cho nên sẽ không bị vực ngoại thiên ma khắc chế. Nếu như hiện tại Lạc Hồng không thể phá được thủ đoạn phòng hộ của hắn, vậy hắn liền có tư cách chiến đấu với Lạc Hồng một đoạn thời gian, chờ đợi Dịch Tẩy Thiên trợ giúp. Bích Nguyệt Thiền Sư nghĩ rất đẹp, nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không có dự định dây dưa với hắn, vòng kim cương trước đó bị hắn tế ra đã từ bên cạnh bay tới. Ngay lúc hư ảnh kim bạt bị La Sát quỷ thủ đâm đến cực độ biến hình, chỉ nghe kim cương quyển phát ra một tiếng vù vù, mặt ngoài mơ hồ một cái liền đụng vào. Trong nháy mắt, tiếng ong kêu chói tai vang vọng thiên địa, hư ảnh kim bạt cùng vòng tròn kim cương cũng theo đó run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, hư ảnh kim bạt ở trong ánh mắt khiếp sợ của Bích Nguyệt Thiền Sư liền bị đập ra một cái động lớn, mà kim cương quyển cũng vỡ nát một bộ phận, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Chỉ là Bích Nguyệt Thiền Sư mất đi thủ đoạn hộ thể, lúc này đã thành thịt cá trên thớt gỗ. Bích Nguyệt Thiền Sư biết rõ uy lực của bàn tay quỷ kia, không dám để nó tới gần chút nào, trong lúc kinh hoàng lấy ra kim bạt vừa rồi thần thông bị phá, khiến cho nó nhanh chóng biến thành một khiên tròn quái dị đường kính mấy trượng, ngăn trước người mình. Cổ bảo kim bạt này mặc dù dùng tài liệu có vài phần đặc biệt, nhưng gặp trọng kích cũng ngăn không nổi, bị La Sát quỷ thủ đâm xuyên qua. Bất quá, Bích Nguyệt Thiền Sư sớm đã dự liệu được kết quả này, sớm thu hồi tâm thần lưu lại bảo vật này, lập tức liều lĩnh bỏ chạy đi xa. Mặc dù Lạc Hồng chán ghét hành vi mặt dày của con lừa chọc này, nhưng hắn cũng không quên việc quan trọng nhất trước mắt chính là chạy ra khỏi Vạn Yêu Cốc. Cho nên, hắn chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng Bích Nguyệt Thiền Sư một chút, cũng không truy kích. Một chiến trường khác, Dịch Tẩy Thiên tuyệt không phải là hạng người hư danh, hóa thân đối phó cực kỳ khó khăn, nếu không phải Thần Phong Vô Ảnh kiếm khiến cho hắn có chút kiêng kỵ, chỉ sợ đã rơi xuống hạ phong. Tuy Dịch Tẩy Thiên lợi hại, nhưng hắn còn chưa đủ để Lạc Hồng cảm thấy phiền toái, ngược lại những yêu tu Vạn Yêu Cốc còn chưa ra tay, lại càng tụ tập nhiều, làm Lạc Hồng cảm thấy có chút đau đầu. Ôm cảm giác đồng dạng còn có bốn người Đồng Lê Quân, bọn họ đồng dạng bị yêu tu vây khốn, không ngừng bị yêu thú cấp 6-7 vây công. Mà những yêu tu hóa hình kia lại giống như mèo vờn chuột nhìn bọn họ, vừa không ra tay, cũng không cho ra sinh lộ. Ý đồ của những yêu tu này rất rõ ràng, chính là muốn một mẻ hốt gọn tu sĩ nhân tộc tự tiện xông vào Vạn Yêu Cốc. Cho nên, tuy Lạc Hồng đã vạch mặt với Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư, nhưng Đồng Lê Quân vẫn đang liên thủ với hai người Hạ Đình Sơn và Hòa Thượng Bạch Mi để tự bảo vệ mình. Vậy vì sao lúc Bích Nguyệt Thiền Sư bỏ chạy, những yêu tu hóa hình này không ra tay ngăn cản? Đây chẳng phải là tự mâu thuẫn? Sau khi thấy rõ tình thế, đầu tiên trong lòng Lạc Hồng nghi ngờ, sau đó lập tức nhíu chặt lông mày nhìn lại hướng Bích Nguyệt Thiền Sư bỏ chạy, vừa vặn trông thấy đối phương chật vật quay về. Không quản Bích Nguyệt Thiền Sư đã không đủ gây sợ, thần thức Lạc Hồng quét về phía sau hắn, chỉ thấy hai đạo thân ảnh một cao một thấp, đang cấp tốc chạy trốn tới. Cao nhất chính là một vị lão giả mặc tạo bào, gương mặt uy nghiêm, tản ra khí tức cường hoành của yêu tu cấp 10. Người thấp lùn kia là một đứa bé đầu tết tóc, cổ đeo khóa bạc, đôi mắt phiếm hồng, yêu khí trên người lại kinh khủng hơn lão giả mặc tạo bào bên cạnh. Đáng chết, cuối cùng vẫn là dẫn lão yêu quái kia ra ngoài. Mặc dù Lạc Hồng chưa từng gặp qua hai yêu này, nhưng dựa vào đặc thù tươi sáng của đối phương, vẫn là thoáng cái liền nhận ra bọn họ. Lão giả mặc tạo bào kia tám phần chính là một vị phó cốc chủ khác của Vạn Yêu Cốc lưng xanh lưng xám Thương Lang, nhưng chân chính khiến cho Lạc Hồng kiêng kỵ chính là đứa bé có bím tóc nhỏ bên cạnh. Người này không phải ai khác, chính là hóa thân của Xa Lão Yêu, trưởng quản Vạn Yêu Phiên, được xưng là Hậu Thiên Thông Thiên Linh Bảo. Dịch thí chủ, Lạc thí chủ, nhanh chóng dừng tay. Yêu tu thế tới rào rạt, chúng ta không thể tái nội đấu. Vừa mới hiện thân, Bích Nguyệt Thiền Sư đã gấp giọng hô to. Dịch Tẩy Thiên tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng một phen giao thủ này, tự biết cho dù hắn liên thủ với Bích Nguyệt Thiền Sư, cũng không thể nào lưu lại Lạc Hồng dưới tình huống không có yêu tu nhúng tay vào. Mà trước mắt, thái độ của yêu tu lại vượt qua dự đoán của hắn, bày ra tư thế muốn tiêu diệt ba người bọn họ, Dịch Tẩy Thiên cũng không khỏi muốn cùng Lạc Hồng dừng tay nói chuyện. Lạc Hồng so với hai người bọn hắn rõ ràng hơn, lúc này liền để cho hóa thân dừng tay, độn tới bên cạnh hắn. Bốn người Đồng Lê Quân phía dưới vừa thấy ba người dừng tay, lập tức chia làm ba nhóm độn quang, bay về phía ba người. Lạc huynh, yêu tu tụ tập càng nhiều, chỉ sợ là sẽ bày ra Vạn Yêu Lục Tiên đại trận, nơi đây không thể ở lâu. Bởi vì một mực bị yêu thú cấp 6-7 vây công, khí tức của Đồng Lê Quân lộ ra rất hỗn loạn, giờ phút này lại không kịp nghỉ ngơi, ra sức nhắc nhở. Trận pháp không đáng sợ, nhưng có một gia hỏa lợi hại tới đây, lần này chắc chắn là muốn ác đấu một trận. Đồng tiên tử, Lạc mỗ chờ một lát chỉ sợ không để ý tới ngươi, ngươi phải theo sát hóa thân của Lạc mỗ, hắn sẽ tận lực bảo hộ ngươi chu toàn. Ma công hóa thân mới sáng tạo ra còn có rất nhiều chỗ không hoàn thiện, trận đấu pháp kế tiếp hắn còn không xen tay vào được, nhưng ở trong yêu trận bảo vệ một người lại không khó. Hắc hắc, ta và đồng tiên tử cũng không phải là gánh nặng, nếu ngươi chịu để tiểu kim hỗ trợ, chúng ta liền có lòng tin đem Vu Liệt kia tiêu diệt. Tu sĩ hóa thần đều có ghi chép bị đè chết, Lạc Hồng cũng sẽ không ngây ngốc tử chiến với toàn bộ Vạn Yêu Cốc, hắn chung quy là phải chạy trốn. Nói như vậy, thần thông của Vu Liệt dị thường chí mạng, tên chó chết này không chết, Lạc Hồng thật đúng là không dễ thoát thân. Cũng tốt, nhưng mà nhớ đem đầu của hắn lưu lại. Đối với hóa thân của mình, Lạc Hồng tự nhiên là tín nhiệm, đơn giản dặn dò một câu, liền gọi tiểu kim ra. Chỉ cần bản thể của Xa Lão Yêu không ra ngoài, thì không cần dùng vô tướng dung linh phù. Tiểu Kim không ở bên cạnh cũng không sao. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 705, Đứa bé tết tóc. Thương Lang Lương Xanh cùng đứa bé tết tóc không hề thu liễm yêu khí của bọn họ. Thế cho nên yêu khí dày đặc kết thành yêu vân đường kính hơn 20 dặm trên đỉnh đầu bọn họ, che khuất bầu trời mà áp đến. Cốc chủ, ba người này có bản lĩnh giết hùng sư, chúng ta tuy có vạn yêu lục tiên trận tương trợ, chỉ sợ cũng khó có thể lưu lại bọn họ. Trong khi phi độn, thanh bối Thương Lang ngữ khí cung kính nói với Ấu Đồng bên cạnh. Yên tâm, việc này đối với bản thể rất hữu ích, một đạo thần niệm của hắn đã thức tỉnh. Một khi thời cơ thích hợp, hắn sẽ tự xuất thủ. Đứa bé có bím tóc nhỏ cười tà dị nói. Bản thể cốc chủ tự mình ra tay, tất nhiên là không có sơ hở nào, là thuộc hạ lo lắng nhiều. Thương Lang Lương Xanh gật đầu đáp lại, trong lòng không khỏi đại định, nhưng sau đó đột nhiên mặt lộ vẻ chần chừ. Trầm ngâm một lát mới nói, cốc chủ, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ, có thể giao người sát hại hùng sư kia cho thuộc hạ không? Tiểu bím tóc Ấu Đồng liếc mắt nhìn Thương Lang Lương Xanh, sau đó khẽ lắc đầu nói, không thể. Mặc dù bản tôn biết ngươi và hùng sư tương giao rất dày, nhưng đối phương vừa có bản lĩnh một mình giết chết hùng sư, vậy tất nhiên là thần thông bất phàm, ngươi rất có thể không phải đối thủ. Huyết nhục nguyên anh của ba người này cực kỳ quan trọng đối với bản thể, nếu có thể được tẩm bổ, bản thể liền có thể nhiều ra không ít thọ nguyên, vạn lần không thể có sai sót. Thuộc hạ hiểu rồi. Mặc dù bị cự tuyệt, thanh bối Thương Lang vẫn không lộ ra vẻ không vui, trầm giọng lĩnh mệnh nói. Độn tốc của hai yêu đều nhanh đến lạ thường, nói chuyện một lúc đã đến nơi tụ tập của một đám yêu tu, mà lúc này khó khăn lắm mới thu hồi Đại La Giả Thiên Tán. Thấy không thể thoát thân, Dịch Tẩy Thiên một mực giao hảo với Diệp Gia lúc này chắp tay nói với Thương Lang Lương Xanh, thanh phó cốc chủ, nhiều năm không gặp, tu vi các hạ lại có chút tinh tiến, thật đáng mừng. Lần này tự tiện xông vạn yêu cốc, đúng là Dịch Mỗ sai lầm, đối với chuyện của Dịch Mỗ, đám người tuyệt không hai lời. Hừ, nếu như thế, vậy thì mời Dịch huynh cắt lấy đầu của hạng thượng nhân đi. Thương Lang Lương Xanh khuôn mặt nghiêm trang, uy nghiêm vô cùng nói. Nghe được lời nói phách lối của hắn như thế, phía dưới yêu tu nhao nhao rít gào, nguyên một đám lộ ra vẻ hưng phấn dị thường. Dịch Tẩy Thiên nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, hiển nhiên không ngờ tới Thương Lang thanh bối lại không nể mặt như vậy. Không vui lạnh giọng nói, thanh huynh, chuyến này chính là mưu đồ của Diệp gia, chúng ta cũng chỉ là phụ thuộc mà thôi. Huống hồ hùng phó cốc chủ của quý cốc chính là do vị lạc đạo hữu này một người giết chết, các ngươi giận chó đánh mèo với Dịch Mỗ và thiền sư, bất giác có chút quá đáng sao. Ha ha, bản tôn mặc kệ các ngươi vì sao xâm nhập, đã hành hung thì lưu tính mạng lại cho bản tôn. Đứa bé tết tóc nhìn tuổi tác còn nhỏ, mở miệng ra là giọng nói cực kỳ già nua. Mặc dù Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt thiền sư đều không nhận ra lai lịch của hắn, nhưng thấy thanh bối Thương Lang mơ hồ đối với cử chỉ của hắn cung kính, cũng không dám khinh thường. Thiện tai, vị thí chủ này hung tính không khỏi quá thịnh, Tịnh Thổ Tông luôn cùng vạn yêu cốc nước sông không phạm nước giếng, kính xin hai vị thí chủ nghĩ lại, chớ vọng động can qua. Bích Nguyệt thiền sư nói thế, không thể nghi ngờ chính là mượn Tịnh Thổ Tông tạo áp lực cho hai yêu thú. Nhưng kế này đối mặt thanh bối Thương Lang và vạn niên thi hùng có lẽ hữu dụng, nhưng đứa bé tết tóc này rõ ràng là tính toán sai rồi. Ha ha, Tịnh Thổ Tông chó má, một tông môn mấy ngàn năm cũng không có tu sĩ hóa thần sinh ra, cũng dám lấy ra áp chế vạn yêu cốc, thật sự là không biết sống chết. Đám nhỏ, bày trận, tu sĩ nhân tộc hôm nay ở đây, một tên cũng không được chạy thoát. Đứa bé tết tóc cười càn rỡ hiệu lệnh cho bảy yêu nói. Đạo hữu xa, Hướng sư huynh từng nói với Lạc Mỗ, nếu có một ngày gặp được đạo hữu, phải hỏi một câu, tìm được không gian tiết điểm thế nào rồi. Thấy bảy yêu sao động, đám người rơi vào trong trận, Lạc Hồng lại một mặt trầm tĩnh, chắp tay nói với đứa bé buộc tóc. Nghe lời ấy, đứa bé buộc tóc nhất thời sững sờ, hai mắt đỏ, ngầu hơi nheo lại, hồ nghi nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, ngươi chính là tu sĩ đã giết bản tôn phó cốc chủ, ngươi là sư đệ của Hướng lão quỷ. Thấy đứa bé tết tóc thừa nhận cách xưng hô xa đạo hữu, trong lòng đám người Dịch Tẩy Thiên không khỏi run lên, hiển nhiên đã ý thức được đối phương chính là hóa thân của yêu tu hóa thần. Nói cách khác, bản thể của xa lão yêu đã theo dõi bọn họ, dù là hai người Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt thiền sư, lúc này cũng không khỏi cảm thấy cửu tử nhất sinh. lúc Hướng sư huynh du lịch thiên hạ, từng cùng Lạc Mỗ có một đoạn duyên phận sư huynh đệ, nhận được không bỏ Hướng sư huynh, trước đây gặp nhau còn chịu nhận ta. Tính khả năng chạy thoát không lớn, nhưng lại hết sức cần thiết, bằng không thì cho dù Lạc Hồng có thể đánh lui hóa thân của Xa lão yêu, nhưng chỉ cần bản thể của đối phương vừa ra, hắn cũng khó tránh khỏi bị nặng, không thể không vạch trần một hai lá bài tẩy chân quý. Dưới tình huống không có xung đột lợi ích trung tâm, Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắc hắc, thì ra là thế, ngươi là sư đệ lúc còn giả vờ cháu trai với lão quỷ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút quan hệ này là có thể khiến bản tôn bỏ qua thù hận với ngươi? Trên đời này chỉ có mấy tu sĩ hóa thần, Xa lão yêu và Hướng lão quỷ tất nhiên là quen biết, cũng cực kỳ chú ý đối phương, cho nên đứa bé buộc tóc lập tức đoán được quan hệ giữa Lạc Hồng và Hướng Chi Lễ. Nếu như Lạc Hồng chính là sư đệ đồng tông với Hướng Chi Lễ, Xa lão yêu tám phần còn có thể nể mặt, dù sao hắn cũng đánh không lại Hướng Chi Lễ. Nhưng tên tuổi của sư đệ Lạc Hồng cũng không chính thức, Xa lão yêu cũng không cho rằng Hướng lão quỷ sẽ bởi vì Lạc Hồng mà làm khó hắn, cho nên hắn cũng không chuẩn bị cho mặt mũi này. Xa đạo hữu cùng Hướng sư huynh là tồn tại cùng giai, đương nhiên sẽ không sợ Hướng sư huynh. Tại hạ giết Quý cốc phó cốc chủ một chuyện không thể cãi lại, nhưng tại hạ nguyện dùng không gian tiết điểm đổi lấy một con đường sống. Lạc Hồng hạ thấp tư thái nói, tiết điểm không gian, chỉ bằng ngươi cũng biết bí mật này. Không gian tiết điểm liên quan đến đại sự phi thăng linh giới bản thể, so sánh với sinh tử của một phó cốc chủ, căn bản không quan trọng gì. Đứa bé tết tóc trông có vẻ hoài nghi, thực chất trong lòng động đậy nói. Trước mắt còn không biết, nhưng rất nhanh tại hạ sẽ biết đại đa số không gian tiết điểm của nhân giới. Lạc Hồng trực tiếp mở ra ngân phiếu trống. Tiểu tử, ngươi đang trêu ghẹo bản tôn. Đứa bé tết tóc sao có thể tin những lời hoang đường như vậy, lúc này nó giận tím mặt nói. Ha ha, Xa đạo hữu cũng là từ linh giới xuống, chắc hẳn đã nghe qua danh tiếng Linh Lung yêu phi. Lạc Hồng giúp Đồng Lê Quân chống lại yêu khí áp bách của đứa bé tết tóc, mặt không đổi sắc khẽ cười một tiếng nói. Tiểu tử, xem ra ngươi biết đích xác không ít, nhưng bản tôn cần gì cầu ngươi giúp đỡ, đợi đem ngươi ăn, ngươi đều là của bản tôn. Đứa bé tết tóc lại coi trọng Lạc Hồng, thái độ càng thêm bất thiện. Mặc dù như thế, nhưng Lạc Hồng biết miệng hắn thành công. Ở tu tiên giới mạnh được yếu thua, kẻ yếu là không xứng bàn điều kiện với cường giả. Quy tắc xưa nay đều là cường giả hợp tác với nhau, khi đối mặt với kẻ yếu thì do cường giả ăn sạch. Cho nên, mặc kệ Xa lão yêu có tin hay không, giữa hắn và Lạc Hồng đều không tránh được phải đánh một trận. Chỉ có điều khác biệt chính là, hiện tại Lạc Hồng có giá trị lợi dụng cực lớn, trận đấu pháp kia dù thế nào cũng sẽ không lưu lạc đến mức hai bên lấy cái chết đánh nhau. Vậy Lạc Mỗ sẽ lãnh giáo thủ đoạn của Xa đạo hữu. Lúc này yếu thế vô dụng, Lạc Hồng nhất định phải xuất ra thủ đoạn lôi đình, chứng minh mình không phải dễ dàng bị đối phương nắm lấy. Lời vừa nói ra, không khác gì thổi kèn lệnh chiến tranh. Lão ông mặc áo bào xanh, do thương lang biến thành há mồm phun ra một cái lưới màu xanh, theo yêu khí dũng mãnh tiến vào, trong giây lát liền xuất hiện một đám mây xanh rộng hơn 10 trượng. Vù một tiếng, liền phóng về phía Dịch Tẩy Thiên. Mà hơn 10 vị yêu tu tụ tập phía dưới, dĩ nhiên cùng một đám yêu thú cấp 6-7 kết thành đại trận, đều hiển thần thông công tới Bích Nguyệt Thiền Sư, thuận tiện cũng không buông tha đám người hòa thượng lông mày trắng. Về phần hóa thân của Xa lão yêu, đôi tay trắng nõn nhỏ bé của hắn lập tức dùng ra một cây phiên kỳ đen thui, hắc hắc cười lạnh, tiểu tử khẩu khí không nhỏ, mau vào đây cho bản tôn. Lạc Hồng vừa thấy lá cờ đen nhánh kia, trong đầu liền xuất hiện ba chữ to vạn yêu phiên, lúc này không chút do dự thuấn di rời khỏi chỗ cũ, không muốn bị hút vào trong đó. Nhưng mà, hắn vừa hiện thân, không gian bốn phía liền có hào quang màu đen lóe lên, tiếp đó cảnh vật trước mắt đổi một cái, cả người đột nhiên bị hút vào một chỗ không gian toàn là yêu khí đen xì. Chương 706, Vạn Yêu Phiên. Hắc hắc, bản tôn đã bố trí hồn dẫn đại trận ở khắp nơi trong Vạn Yêu Cốc. Vạn yêu phiên chỉ cần mượn lực đại trận, mặc cho độn thuật của ngươi có tinh diệu đến đâu, chỉ cần ở trong cốc cũng khó thoát kết cục bị hút vào trong phiên. Trong không gian tràn ngập yêu khí, thanh âm già nua của đứa bé tết tóc từ xa xa truyền đến, chỉ nghe hắn đắc ý một lát, đột nhiên nhẹ giọng ồ, hơi có vẻ kinh ngạc nói, phi kiếm này của ngươi cũng có chút môn đạo, có thể tránh thoát thần thức của bản tôn. Không sai, chúng là bản tôn đấy. Đứa bé tết tóc không hề che giấu sự tham lam của mình, Sau khi dựa vào vạn yêu phiên phát giác được sự tồn tại của thần phong vô ảnh kiếm, lập tức quyết định cướp đoạt. Đang khi nói chuyện, yêu khí trên đỉnh đầu Lạc Hồng liền cuồn cuộn một hồi, thanh âm gào thét nổi lên, yêu khí tràn đầy như sóng lớn mãnh liệt cuốn một cái, liền hóa thành một vòng xoáy yêu khí cự đại. Vòng xoáy này một mảnh đen kịt, đường kính chừng mấy chục trượng, phi tốc chuyển động phát ra tiếng hú bén nhọn khủng. Bố, lập tức mảng lớn hào quang màu đen từ trong đó bắn ra, quét tới Lạc Hồng. Lạc Hồng tự nhiên biết được lợi hại trong đó, thừa dịp còn chưa bị hào quang màu đen kia bao lại, vội vàng hai tay kết kiếm quyết. Lập tức, 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm quanh người hắn liền tụ lại, phát ra một hồi thanh âm thanh minh, kết thành một đóa kiếm liên vô hình. Ngay sau đó, luồng ánh sáng màu đen chụp xuống, liền cuốn toàn bộ đóa kiếm liên vô hình vào trong đó. Vừa mới tiếp xúc, liền bộc phát ra vô số âm thanh chói tai do mũi đao va chạm, phảng phất trong hắc hà kia cất giấu vô số phong nhận. Sau một khắc, Lạc Hồng chợt cảm thấy thân hình chấn động, kiếm liên vô hình lại bị một cỗ cự lực dẫn dắt, không chịu khống chế mà phóng tới vòng xoáy yêu khí trên đỉnh đầu hắn. Nếu đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, đối mặt với hấp lực cực lớn này, có thể thật sự khống chế không nổi pháp bảo của mình. Nhưng Lạc Hồng tu luyện vô lượng trấn hải quyết, pháp lực thâm hậu hơn tu sĩ cùng cấp nhiều, được ngũ hành tinh luyện, khiến cho vô cùng tinh thuần. Cho nên chỉ mới bị chút ảnh hưởng, đợi Lạc Hồng đề trấn pháp lực xong, rất nhanh liền ổn định kiếm liên vô hình. Thậm chí, Lạc Hồng lúc này còn làm ra phản kích, chỉ thấy trên tay hắn biến đổi pháp quyết, kiếm liên vô hình lập tức từ từ chuyển động, không ngừng kích xạ ra kiếm khí sắc bén mang theo không gian lực, bổ về phía vòng xoáy yêu khí phía trên. Trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm khí chém xuống, vòng xoáy yêu khí cực lớn lập tức trở nên thất linh bát lạc, khiến cho lực hút sinh ra chợt giảm xuống. Nhưng mà, yêu khí trong vạn yêu phiên dường như vô cùng vô tận, chỉ là một lần quay cuồng, vòng xoáy yêu khí kia đã khôi phục được 7-8 phần. Lạc Hồng lúc này ý thức được nếu không thể một lần đánh tan thần thông này, nó sẽ không ngừng phát sinh. Vì vậy, hắn một bên mượn kiếm liên vô hình ngăn cản hào quang màu đen, một bên há mồm phun ra một đoàn linh diễm hắc hồng. Hắc ô chân viêm vừa mới ly thể, liền hóa thành một con hắc hồng hỏa nha sải cánh hơn một trượng. Bị thần niệm Lạc Hồng thúc giục, lúc này vỗ cánh bay lên phía trên, đón đầu đánh về phía hào quang màu đen kia. Nhất thời, tiếng bạo liệt dày đặc tại chỗ hai người giao nhau vang lên một đoàn, hắc hồng hỏa nha giống như là dao nóng cắt dầu, đem hắc sắc hà quang phá tan, nhất cử xông vào bên trong vòng xoáy yêu khí. Sau khi biến mất một cái chớp mắt, bên trong vòng xoáy yêu khí dần dần lộ ra ánh lửa, rồi sau đó đột nhiên toàn bộ vòng xoáy bắt đầu cháy rừng rực. Pháp tắc chi lực, ngươi lại có thể thôi diễn thần thông đến tình trạng này, bản tôn thật đúng là xem thường ngươi rồi. Nhìn uy năng hắc ô chân viêm dễ như trở bàn tay, đứa bé tết tóc lộ ra vẻ hết sức ngạc nhiên, trầm giọng nói. Nếu như thế, Sa đạo hữu có nguyện hóa can qua thành tơ lụa không? Tìm kiếm và bố trí không gian tiết điểm tuyệt không phải chuyện dễ, hơn nữa đó cũng không phải tiêu hao phẩm chỉ dùng một lần, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Lúc nói chuyện, Lạc Hồng vẫn dùng thần thức thăm dò bốn phía, hy vọng có thể tìm được vị trí của đứa bé tết tóc. Nhưng bị cấm chế vạn yêu phiên và yêu khí vô biên ảnh hưởng, hành động này vô cùng gian nan. Ngược lại, vòng xoáy hỏa diễm trên đỉnh đầu lúc này ầm ầm nổ tung, bay ra một con hắc hồng hỏa nha lớn gấp 10 lần vừa rồi, hiển nhiên vòng xoáy yêu khí kia là thuốc bổ của hắn. Hừ, chỉ bằng vào thần thông nhìn được trong quá khứ, cũng muốn phá vỡ vạn yêu phiên của bản tôn, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Đứa bé tết tóc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phát ra một tiếng kêu to dài, vang vọng khắp không gian. Trong lúc nhất thời, yêu khí vốn bị hắc ô chân viêm bức lui nhao nhao tụ tập đến cùng một chỗ, từng đoàn địa kết biến hình hóa thành từng con yêu thú hình thái khác nhau, lớn nhỏ bất đồng. Sau khi xuất hiện, những yêu thú này đều giống như không có linh trí điên cuồng gào rú Lạc Hồng, các loại phi cầm tẩu thú rậm rạp chằng chịt vây quanh Lạc Hồng. Trong đó hình thể lớn chừng hơn trăm trượng, nhỏ thì chỉ có một xích, nhưng đều tản mát ra khí tức hung ác. Lại có nhiều yêu hồn bị luyện hóa như vậy, vạn yêu phiên quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn qua một mảnh đen nghịt trước mắt, phảng phất vô cùng vô tận yêu hồn, Lạc Hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, từ đáy lòng cảm thán nói. Ngay sau đó, lại một tiếng kêu to truyền đến, những khôi lỗi do yêu hồn cùng yêu khí ngưng tụ ra, lúc này liền phô thiên cái địa cuồng pháp mà đến. Hắc hồng hỏa nha như thấy một đám thực vật đưa tới cửa, hưng phấn kêu lên một tiếng rồi lao thẳng vào trong bầy yêu thú. Nhưng mà đứa bé tết tóc đã được chứng kiến thần thông của nó, sao có thể không phòng bị. Chỉ thấy, những yêu thú kia vừa vọt tới gần Hắc Hồng Hỏa Nha, đều không cần hắn công kích, đã dồn dập tự bạo. Lấy loại phương thức bất kể tổn thất này, gắt gao chế trụ hắn. Lúc này, kiếm liên vô hình trên đỉnh đầu Lạc Hồng còn đang không ngừng rơi xuống kiếm khí. Những kiếm khí này có uy năng bất phàm, mỗi đạo đều có thể chém giết một con, nhưng ngay khi đứa bé tết tóc cho rằng mình đã tìm được điểm yếu của Lạc Hồng, một cái kình thiên quỷ chảo đột nhiên ngưng tụ trước người Lạc Hồng, quét ngang một vòng liền đập trúng vô số yêu thú. Hơn nữa khiến người ta khiếp sợ là những yêu thú bị chụp trúng này không chết, cũng không bay ra ngoài, mà bị quỷ chảo của kình thiên quỷ duỗi ra kéo vào. Một bộ phận yêu hồn tương đối cường đại biến thành khôi lỗi yêu thú, giờ phút này đang ra sức giãy giụa, không để cho mình bị kéo vào. Nhưng theo một đạo thần quang màu đen đảo qua, những con rối yêu thú này nhao nhao kêu thảm thiết, cũng không còn cách nào ngăn cản lực lôi kéo, tất cả bị thu vào trong kình thiên quỷ thủ. Lúc này, mi tâm Lạc Hồng đã mở ra một con mắt huyền âm, thần quang xuất mục bắn ra có thể khắc chế tất cả âm hồn. Quỷ quái trong thiên hạ, chỉ là yêu hồn tự nhiên không nói chơi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lạc Hồng lại động thủ, đầu tiên là một đạo xuất mục thần quang đảo qua, làm những yêu hồn kia bị thương nặng, lại tế ra bàn tay quỷ của La Sát, liền có thể dễ dàng thu được rất nhiều yêu hồn cao giai. Như vậy cũng tốt hơn là có người mở túi gạo nhà mình về phía Lạc Hồng, mặc cho hắn móc gạo nhà hắn, quả thực quá thoải mái. Nhưng Lạc Hồng thì sướng rồi, đứa bé tết tóc lại mất hứng, tiểu bối mà dám lỗ tai. Sau một tiếng gầm truyền đến, yêu thú khôi lỗi phô thiên cái địa trong nháy mắt tan thành mây khói, tiếp theo là một yêu chảo còn lớn hơn cả La Sát quỷ thủ. Móng vuốt đen thui bóng loáng, to chừng 3-40 trượng, năm móng vuốt nhọn hoắt, chớp động hàn mang âm trầm, ẩn hiện giữa yêu khí, uy thế cực kỳ đáng sợ. Không biết là do móng vuốt này quá mức khổng lồ hay là có thần thông khác mà làm cho Lạc Hồng sinh ra một loại cảm giác muốn tránh cũng không thể tránh được. Đương nhiên, Lạc Hồng so với không nghĩ tới muốn trốn, trước mắt móng vuốt này lấy thế Thái Sơn đè xuống, hắn nhất thời bóp nắm tay phải, ra sức hướng phía trên đánh tới. Rất nhanh, hai thứ va chạm nhau tạo ra tiếng nổ động trời, tiếp theo bắn ra một cơn lốc mạnh mẽ thổi sạch yêu khí xung quanh. Lúc này Lạc Hồng chỉ cảm thấy mình đánh vào một khối thép tinh thần, lực phản chấn khiến nắm đấm của hắn đau đớn không thôi. Mà trên bầu trời lại truyền đến một tiếng kêu đau đớn, chỉ thấy yêu chảo khổng lồ kia từ lòng bàn tay lan tràn ra vô số vết rạn, sau đó nứt vỡ thành vô số khối. Hiển nhiên, sau một hiệp này, đứa bé tết tóc đã bị thiệt nhẹ. Được được, ngươi có thể phá vỡ ma thiên chảo của bản tôn. Xem ra, không thi triển ra uy lực chân chính của vạn yêu phiên, thật đúng là bắt không được ngươi. Sau khi tiếng gào thét có vẻ hồn hển truyền đến, Lạc Hồng chợt cảm thấy yêu khí xung quanh đã biến mất, thần thức của hắn cũng không còn bị áp chế. Vì vậy một khắc sau, Lạc Hồng liền khóa chặt vị trí đứa bé tết tóc. Chỉ thấy hóa thân của Xa Lão Yêu đang treo trên một tấm thuẫn màu đen, cánh tay phải trắng nõn run nhè nhẹ, hai đầu lông mày lộ ra vẻ thống khổ và phẫn hận. Ngay lúc Lạc Hồng nhìn về phía hắn, tay trái đứa bé tết tóc vung ra hư chảo, từ trong một đoàn hắc quang lấy ra một cây tiểu phiên tối tăm. Ngay sau đó, hắn liền lay động cán tiểu phiên màu đen kia, toàn bộ không gian run lên bần bật, tất cả yêu khí đều kịch liệt quay cuồng lên, tựa như nước lạnh hát vào trong dầu sôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng luồng sương mù xám xịt từ trong yêu khí màu đen tuôn ra. Khi đám sương mù màu xám này nhanh chóng ngưng tụ thành đoàn, lập tức truyền ra không gian ba động. Ngay sau đó bốn cái cửa động đen xì đường kính hơn một trượng xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được một nhân vật đáng sợ nào đó muốn từ trong đó đi ra. Thấy tình hình này, thần sắc Lạc Hồng ngưng trọng. Đầu tiên là thu thần phong vô ảnh kiếm và hắc ô chân viêm lại, sau đó lật tay tế ra thủy hỏa bát quái bản. Sau khi ném bảo vật này lên không trung, Lạc Hồng lập tức bắt đầu bấm niệm chú pháp quyết, rất nhanh một hư ảnh bát quái hai màu hồng lam ngưng tụ ngay trên đỉnh đầu hắn. Hư ảnh này vừa ra liền tản mát ra hai cỗ khí tức cực hàn và cực nóng, rộng chừng hơn trăm trượng, uy thế còn kinh người hơn cả ma thiên chảo của trẻ nhỏ tết tóc. Vậy chẳng lẽ cũng là phòng chế linh bảo? Thủ đoạn của tiểu tử này thật đúng là tầng tầng lớp lớp, chiêu chiêu cực kỳ lợi hại. Chẳng qua vạn yêu phiên là vô địch trong số các linh bảo phòng chế, lần này xem như tiểu tử này đã quá khinh thường. Ánh mắt đứa bé tết tóc co rụt lại, lạnh lùng cười, lại lay động lá cờ nhỏ trong tay, khiến bốn cái lỗ đen nhanh chóng khuếch trương biến lớn. Từng tiếng thú giống khủng bố từ đó truyền ra, tựa hồ có bốn con yêu ma vô cùng lợi hại đang bỏ ra. Lúc này Lạc Hồng lại bất chấp biến hóa của đứa bé tết tóc bên kia, thúc giục thủy hỏa bát quái bàn tiêu hao pháp lực lớn hơn hắn tưởng tượng, trước mắt chỉ có thể toàn lực thi pháp. Mấy hơi thở sau, đứa bé buộc tóc vẫn nhanh hơn một bước, trong bốn hố đen đồng thời thò ra một yêu chảo khác nhau. Ngay sau đó, bốn khối hắc khí dày đặc, phảng phất như đầu yêu từ địa phủ trở về liền dò xét ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 707, Thủy Hỏa Bát Quái Bản. Hổ đầu, đầu rùa, mũ phượng, sừng dao, lần lượt từ bốn cái hắc động thò ra, sau đó đồng loạt bộc phát ra tiếng giống hung dữ, điên cuồng đem yêu thể của mình từ trong hắc động chui ra. Chỉ chốc lát sau, bốn con yêu thú hắc hổ, cự quy, phượng điểu, hung dao này liền xuất hiện ở trong vạn yêu phiên. Mỗi con đều bộc phát ra yêu khí không thua gì ấu đồng tết tóc, thình lình đều là thập cấp yêu thú. Không tốt, là đạo hữu, lão yêu này tính toán khu xử tứ linh lực, thi triển đại phá diệt thần quang. Nếu ngươi không kịp thôi động thủy hỏa bát quái bàn, ngàn vạn lần đừng đón đỡ, bổn tiên tử lập tức mang ngươi ra ngoài từ chỗ không gian này. Ngân tiên tử liếc nhìn thấu ý định của xa lão yêu, giọng điệu cấp bách nói, còn thiếu một chút, hẳn là kịp. Vừa bị hút vào vạn yêu phiên, ngân tiên tử liền truyền âm cho Lạc Hồng, báo cho hắn biết có thể giúp hắn phá không mà ra. Nhưng Lạc Hồng khơi mào trận chiến này chính là muốn xa lão yêu biết rõ sự lợi hại của hắn, để tránh cho bọn họ phát sinh xung đột đến mức không thể vãn hồi, tự nhiên lựa chọn ở lại ứng chiến. Mặc dù Lạc Hồng chưa từng nghe qua tên của đại phá diệt thần quang, nhưng bốn hung linh kia lại dễ dàng nhận ra. Tứ tượng Na Di Phù dùng lâu như vậy, Lạc Hồng làm sao lại không biết tứ linh lực tương dung sẽ sinh ra không gian chi lực. Giờ phút này hắn hơi ngẫm lại, liền đoán, được đại phá diệt thần quang kia nhất định là một loại không gian thần thông uy lực lớn nào đó. Nhưng mà, bởi vì suy đoán như vậy nên Lạc Hồng mới càng thêm chắc chắn. Tiểu tử, chớ dãy dụa nữa, bản tôn nể tình ngươi còn hữu dụng, sẽ lưu lại nguyên anh cho ngươi. Trong tiếng cười dữ tợn, đứa bé tết tóc lay động vạn yêu phiên, lập tức trong miệng tứ hung linh đều sáng lên linh quang. Đột nhiên, bốn đạo yêu lực quang trụ to mấy trượng từ trong miệng bọn họ bắn ra, tụ hợp lại một chỗ giữa bốn con thú. Lúc này, một quả quang cầu màu bạc rực rỡ bị dung hợp, trong chớp mắt đã bành trướng ra hơn 10 trượng. Không gian ba động khổng lồ khóa cứng phương thiên địa này, bất kỳ tu sĩ nào ở đây cưỡng ép thi triển thuấn di độn thuật, đều sẽ lập tức bị không gian phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Đi chết đi tiểu tử kia, đứa bé tết tóc gầm lên giận dữ, một cột sáng màu bạc to hơn 10 trượng bắn thẳng xuống, như pháo ra đường, giáng thiên phạt xuống Lạc Hồng. Những nơi đi qua không gian tất cả bị phá vỡ, vô số mảnh vỡ không gian thật nhỏ bắn ra, có thể nghĩ tồn tại bị thần thông này bao phủ sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng Lạc Hồng đối mặt với cột sáng màu bạc đè ép mà đến, lại không có nửa điểm kinh hoàng, chỉ thấy hắn điểm kiếm chỉ. Một đạo pháp quyết cuối cùng từ đầu ngón tay bắn ra, đường kính chui vào trong mâm bát quái thủy hỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thủy hỏa bát quái bàn phát ra đông một tiếng vù, hư ảnh bát quái nó huyễn hóa ra bỗng nhiên sáng lên. Lập tức hai đám mây một đỏ một lam gào thét ra, trong xoay tròn cao tốc cuồn cuộn ra càn khôn chi lực cực kỳ cuồng bạo. Luồng càn khôn này mạnh hơn gấp 10 lần so với sức mạnh mà bản thân Lạc Hồng đang nắm giữ, thế nhưng cuồng bạo khó mà điều khiển được. Và lại không cách nào thu phóng một cách tự nhiên, chỉ có thể biểu hiện ra một luồng sức hút mạnh mẽ mà thôi. Ý tưởng thiết kế thông thiên linh bảo thủy hỏa bát quái bàn chính là lợi dụng lực lượng càn khôn tuyệt cường hút đối thủ vào thủy hỏa song ngư, dùng lực lượng cực hàn cực nóng mài mòn thành cặn bã. Mượn lực càn khôn của bản thân, áp lực của Lạc Hồng khống chế bảo vật này giảm bớt rất nhiều, sau khi điều chỉnh góc độ, liền thấy đại phá diệt thần quang vốn đang rơi thẳng xuống đột nhiên bị vặn cong ra một đường cong, bắn vào trong thủy hỏa song ngư. Lực càn khôn vốn có hiệu quả khóa cố không gian, có thể tác dụng lên lực lượng không gian cũng không kỳ quái. Đại phá diệt thần quang mặc dù uy lực kinh người, nhưng bản chất là yêu lực, mà yêu lực lại do thiên địa linh khí chuyển hóa thành. Cho nên đụng phải lực lượng cao cấp hơn, trong khoảnh khắc đã bị ma diệt trở lại thành linh tử như cũ, thậm chí ngay cả yêu khí cũng bị tẩy rửa không còn. Cùng lúc đó, Đứa bé buộc tóc và tứ hung linh cũng bị uy năng của thủy hỏa bát quái bàn ảnh hưởng, chỉ cảm thấy một lực hút cực mạnh muốn kéo bọn họ vào trong cái cối xay thủy hỏa bên dưới. Vốn dĩ đứa bé tết tóc còn chờ mong đại phá diệt thần quang, một lần hành động phá hủy pháp bảo của Lạc Hồng. Nhưng sau khi nó chui vào cái cối xay thủy hỏa kia, ngoại trừ không ngừng phát ra tiếng bành bành nổ tung dữ dội, không nhấc lên bọt nước khác. Đứa bé tết tóc rốt cuộc cũng ý thức được không ổn, lập tức khiến cho bốn hung linh dừng thần thông lại, thi triển thủ đoạn thoát khỏi lực hút truyền từ phía dưới. Nhưng cỗ lực lượng này quả thực không nói đạo lý, mặc kệ bọn họ thi triển độn thuật gì hay là mượn pháp bảo gì, đều không thể tránh thoát trói buộc, chỉ có thể bị lôi kéo xuống từng chút một. Hơn nữa, bọn họ càng tới gần cối xay thủy hỏa, lực hút này càng cường đại, tốc độ rơi xuống của bọn họ cũng càng nhanh. Là đạo hữu chậm đã, ngươi đã có thông thiên linh bảo, sao không nói sớm, bản tôn nguyện ý hợp tác, nhanh thu thần thông. Đứa bé tết tóc thấy thế nào còn không rõ ràng lắm, đây là uy năng của thông thiên linh bảo bị hãm sâu vào trong rồi, bằng không sao có thể không có sức ứng phó như vậy. Mắt thấy khoảng cách với cối xay thủy hỏa càng ngày càng gần, cuồng ngạo như hắn cũng không khỏi xin tha nói. Nhưng mà, giờ phút này Lạc Hồng không có nương tay, bàn tay phải hơi thu lại, lại mãnh liệt vỗ ra, ngược lại gia tăng pháp lực cung cấp. Lập tức, uy năng của thủy hỏa bát quái bàn lại tăng thêm một phần, đứa bé quấn tóc và bốn hung linh rốt cuộc không ngăn cản được nữa, nhao nhao như sao băng lao vào trong thủy hỏa thái cực. Nhưng mà Lạc Hồng chỉ để cho bọn họ thoáng thưởng thức lợi hại trong đó một chút, liền thần niệm khẽ động đem bọn họ thu nhiếp vào trong bát quái không gian. Mượn nhờ lực càn khôn siêu cường và cấm chế phong ấn, dù là tu sĩ hóa thần cũng đừng mong nhúc nhích. Phá cho ta! Lạc Hồng vừa quát, vừa chuyển động tay phải, khiến cho uy năng của thủy hỏa bát quái bản thay đổi. Lập tức, không gian phía trên Lạc Hồng bị vặn vẹo thành một đoàn hoa dại, một lỗ hổng lập tức bị mở rộng ra. Thấy tình hình này, Lạc Hồng lúc này đem pháp lực thu lại, thủy hỏa thái cực song ngư một lần nữa nhập vào trong bát quái hư ảnh. Sau đó hư ảnh bát quái tán loạn, Lạc Hồng sau khi bắt lấy linh bảo rơi xuống, lắc mình một cái liền độn ra vạn yêu phiên. Tuy bên ngoài là ban ngày, nhưng vẫn là yêu vân dày đặc, không thấy ánh mặt trời. Thần thức nhanh chóng quét qua, Lạc Hồng liền thấy rõ thế cục lúc này. Mặc dù Dịch Tẩy Thiên vẫn đang ầm ầm đánh nhau với Thương Lang Lương Xanh, nhưng đã hơi lộ vẻ hạ phong, nếu không có thủ đoạn mạnh hơn tế ra, hôm nay sợ là sẽ vẫn lạc ở đây. Hạ Đình Sơn đi theo hắn lúc này nhìn vô cùng chật vật, nhưng may mà tính mạng vẫn còn. Bất quá, vận khí của lão giả họ Hạ kia còn kém không ít, lúc này Lạc Hồng đã không cảm ứng được khí tức của hắn, hiển nhiên là đã vẫn lạc. Bích Nguyệt Thiền Sư đang bị một đám yêu tu vây công, bởi vì kim bạt cổ bảo của hắn bị Lạc Hồng thu đi, hiện tại chỉ có thể lấy công thay thủ, mỗi khi đánh ra một chưởng, phải có một đám yêu tu cẩn thận ứng đối. Nhưng mà, hắn bị ngăn chặn như vậy, trên thực tế chẳng khác nào là thua. Về phần Hòa Thượng Bạch Mi, Lạc Hồng phát hiện thi thể của hắn, nhưng đã bị ăn chỉ còn lại một cái đầu. Bên kia, hóa thân của Lạc Hồng đã mở toàn bộ ma thân, một lưỡi đao máu bay lượn xung quanh hắn, yêu tu xung quanh đều kiêng kỵ đến không dám tiến lên. Tiểu Kim dựa lưng vào hóa thân, mắt nhìn chằm chằm vào một con báo yêu kim tiền, trong móng vuốt còn chộp lấy một cái đầu lâu yêu thú lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì đối phương hiện nguyên hình, Lạc Hồng không thể thoáng cái nhận ra đó chính là đầu của Vu Liệt. Lạc Hồng có thể tưởng tượng được tâm tình của yêu vật này khi bị diệt hình kim quang tập kích là bực nào. Hừ, để ngươi đánh gãy độn quang của ta, Tiểu Kim làm tốt lắm. Mà ở giữa ma thân 10 trượng cùng hình thể Tiểu Kim càng thêm to lớn, Đồng Lê Quân bóp kiếm quyết, ánh mắt có chút mờ mịt. Sau khi xác nhận thế cục, tay trái Lạc Hồng trống không đưa ra một chảo, nhất thời một đoàn hắc quang hiện lên, một cây phiên kỳ thật lớn đen mờ mịt, dài 3-4 trượng bị hắn lấy ra. Chương 708, Yêu Tu Hóa Thần. Tiểu phiên mà đứa bé tết tóc đang cầm, chỉ là linh tính của vạn yêu phiên biến thành, bản thể của nó vẫn là không gian tràn đầy yêu khí của Lạc Hồng. Bây giờ chủ bị bắt, Lạc Hồng hơi thi thủ đoạn, liền đem bản thể của hắn bắt ra. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, khí tức của Lạc Hồng vẫn rất dao động, cho nên trong nháy mắt khi hắn đi ra, liền rơi vào trong cảm giác của chúng tu cùng chúng yêu. Hóa thân bọn họ tất nhiên là không cần nhiều lời, lúc này ba người độn quang lóe lên, đi tới bên người Lạc Hồng. Ma quang cùng kim quang nhất tề lóe lên, hóa thân một lần nữa khôi phục thân người, mà Tiểu Kim cũng rơi vào bả vai Lạc Hồng. Lạc huynh, lão yêu đồng thân kia sao rồi? Đồng Lê Quân có chút thấp thỏm hỏi, nàng một mặt hy vọng Lạc Hồng giải quyết được đứa bé tết tóc, một mặt lại không muốn, dù sao huyên náo càng lớn, việc này càng khó có thể kết thúc. Phải biết rằng, chủ nhân chân chính của Vạn Yêu Cốc còn chưa hiện thân. Đồng tiên tử yên tâm, Lạc mỗ biết chừng mực. Lạc Hồng mỉm cười đáp lại. Nghe lời ấy, Đồng Lê Quân là muốn nói lại thôi, nghĩ thầm ngươi thiếu nhất chính là chừng mực. Mà so với lo lắng của Đồng Lê Quân, Thanh Bối Thương Lang cùng một đám yêu tu chính là cực kỳ khiếp sợ, nhất là khi bọn họ nhìn thấy Vạn Yêu Phiên trong tay Lạc Hồng, trong lòng lại càng sợ hãi. Lá cờ này là truyền thừa chi bảo của Vạn Yêu Cốc, uy lực không chỉ có thể so với Thông Thiên Linh Bảo chân chính, hơn nữa có thể thông qua cấm chế trước đó hạ hiệu lệnh bầy yêu, một khi rơi vào trong tay ngoại nhân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù đám yêu tu đều biết Lạc Hồng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa Vạn Yêu Phiên, sau đó dùng cấm chế bảo vật này đối phó bọn họ, nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng cây phiên này rơi vào trong tay ngoại nhân cũng đủ làm cho bọn họ sợ hãi, chần chừ. Hỗn trướng, ngươi đem cốc chủ hóa thân như thế nào rồi hả? Lũ yêu nghe lệnh, giúp ta đoạt lại Vạn Yêu Phiên. Thời khắc mấu chốt, Thanh Bối Thương Lang bỏ dịch tẩy thiên, nổi giận mà giống lên, hướng Lạc Hồng phi độn mà đến. Yêu tu còn lại nghe vậy cũng nhao nhao đỏ mắt, bỏ mặc Bích Nguyệt Thiền Sư mặc kệ, trực tiếp vây quanh nhóm người Lạc Hồng. Thấy cơ hội tốt như vậy, hai người Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư không chút nghĩ ngợi, lập tức liền bước ra bỏ chạy. Đâu đến bây giờ, pháp lực của bọn hắn đã không còn chống đỡ được nữa, nếu không thoát thân sẽ thật sự phải bỏ mạng tại đây. Đại ca, chờ muội với. Mắt thấy Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư kết bạn bỏ chạy, Hạ Đình Sơn lập tức khẩn trương, muốn thi triển độn thuật đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên nổi lên cuồng phong màu đen, một luồng yêu khí khủng bố khiến Hạ Đình Sơn thiếu chút nữa mất hết can đảm đột nhiên xuất hiện. Lập tức, đám yêu liền thấy cuồng phong màu đen tụ lại ở giữa, hóa thành một cái đầu hổ lớn mấy trăm trượng. Chỉ nghe ngao một tiếng hét lớn, ngoại trừ đám người Lạc Hồng, yêu đều tâm thần rung mạnh, nhao nhao duy trì không được pháp thuật phi hành, rơi xuống mặt đất như sủi cảo. Mà đầu hổ này rõ ràng là hướng về phía Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư, hai người bọn họ cách nhau gần nhất, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng càng sâu. Cho đến khi bọn họ bị đầu hổ khổng lồ kia hút vào trong miệng, cũng không có tỉnh lại. Đây là bởi sự tình đột nhiên phát sinh, thứ hai cũng là bởi vì bọn họ trước mắt pháp lực không đủ, trạng thái không tốt, mới khiến cho hai vị đại tu hậu kỳ dễ dàng rơi vào hoàn cảnh sinh tử không rõ như vậy. Mà người và yêu bên Lạc Hồng chỉ hạ xuống mấy chục trượng liền khôi phục lại, một lần nữa ổn định thân hình. Khi đám yêu tu Thanh Bối Thương Lang thấy rõ đầu hổ khổng lồ vắt ngang thiên địa, cũng không khỏi hưng phấn chu lên. Không hề nghi ngờ, đầu hổ này nhất định là thần thông của Xa Lão Yêu. Nguyên lai là một con hổ yêu, trách không được có thể luyện ra bốn hung linh, nói vậy nguyên thân của chúng hẳn là trành quỷ chết ở trong miệng Xa Lão Yêu. Lạc Hồng thầm nghĩ trong lòng, ngẩng đầu chăm chú nhìn đầu hổ, trong ánh mắt không có ý lùi bước chút nào. Tiểu hữu, trả Vạn Yêu Phiên lại thả bản tôn hóa thân ra, bản tôn sẽ thả các ngươi ra khỏi cốc. Đầu hổ vừa mở miệng, liền phát ra âm thanh như sấm rền, chấn động đến màng nhĩ người ta ong ong rung động. Hiện tại Vạn Yêu Phiên có thể trả lại, nhưng hóa thân của Sa đạo hữu phải chờ chúng ta xuất cốc rồi mới thả ra. Sở dĩ lúc ấy Lạc Hồng không nương tay, thu đứa bé tết tóc vào trong thủy hỏa bát quái bàn, chính là bởi vì hiện tại pháp lực của hắn cũng chỉ còn không đến ba thành. Không có một chút lợi thế nào trong tay, hắn thật khó có thể bình an. Cốc chủ không, thể thả bọn họ. Người này chẳng những giết hùng sư, hóa thân linh thú của hắn càng diệt hơn 10 vị hóa hình đồng đạo trong cốc, tuyệt không thể buông tha bọn họ. Thương Lang Lưng Xanh vừa nghe hổ đầu tiên thả đám người Lạc Hồng rời đi, liền rất là kích động nói. Câm mồm, bản tôn tự có tính toán, các ngươi nếu có bản lĩnh, cần gì bản tôn tự mình phá phong xuất thủ. Không biết là không thích sự ngỗ nghịch của Thương Lang Lương Xanh hay là bất mãn với sự uy hiếp của Lạc Hồng, lúc này đầu hổ nổi giận quát lên. Uy áp cường đại xông tới khiến cho dù trong lòng lũ yêu không phục, cũng không dám biểu lộ thêm nửa phần, cả đám đều cúi thấp đầu. Tiểu hữu, ngươi đã là sư đệ của Hướng Lão Quỷ, bản tôn tin ngươi một lần, chỉ là không biết Linh Lung yêu phi kia khi nào mới có tin tức. Hiện tại, Xa Lão Yêu muốn phi thăng, Vạn Yêu Cốc sau này như thế nào không có quan hệ gì với hắn, cho nên mặc dù đám người Lạc Hồng giết chóc rất nhiều yêu tu trong cốc, hắn cũng không quan tâm. Trong vòng 10 năm, sẽ thấy rõ. Lạc Hồng khẳng định cực kỳ chắc chắn. Diệp Sùng đã lấy được thứ mình muốn trong kho mật, sau khi ra ngoài lại không phát hiện tung tích của hắn, chắc là thông qua thủ đoạn phi thường, truyền tống rời khỏi Vạn Yêu Cốc. Nói cách khác, Diệp gia mở ra một khối đồ án cuối cùng phong ấn Côn Ngô Sơn đã bổ sung đủ. Đến lúc đó Ngân Nguyệt sẽ dựa theo quỹ tích đã định thức tỉnh trí nhớ trở thành linh lung, Hàn Lão Ma cũng sẽ đạt được tin tức mấu chốt phi thăng. 10 năm căn bản là Lạc Hồng nhiều lời, nhưng hắn cũng không thể nói thẳng đây là chuyện trong vòng 1-2 năm, nếu không thì chuyện này sẽ bị Sa Lão yêu xuất quan, cho nên sẽ bị loạn hết. Tốt, bản tôn sẽ chờ ngươi 10 năm, cầm khối lệnh bài này đi thôi. Theo tiếng nói hạ xuống, đầu hổ há to miệng, một đạo hắc phong điên cuồng gào thét mà ra. Lạc Hồng thấy yêu lực trong đó mỏng, liền không phản kháng, ném Vạn Yêu Phiên ra ngoài, mượn gió thổi bay ra ngoài cốc. Hóa thân lập tức trốn vào trong ngọc phủ tùy thân, Đồng Lê Quân cũng học theo. Không, Lạc huynh đi thong thả, đi thong thả. Mắt thấy cảnh này, hai mắt Hạ Đình Sơn như muốn nứt ra, liều mạng độn về hướng hắc phong, cũng muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, Thanh Bối Thương Lang tế ra một tấm lôi võng màu xanh ngăn trở đường đi của hắn. Việc này thôi, sau khi ăn hết, các ngươi đều trở về động phủ đi. Sau khi đơn giản bàn giao một câu, đầu hổ một lần nữa tán loạn thành cuồng phong, bọc lấy hai người Dịch Tẩy Thiên cùng Vạn Yêu Phiên đã tỉnh lại, đi về chỗ sâu trong Vạn Yêu Cốc. Sau khi đầu hổ rời đi, chúng yêu lại không lập tức động thủ, dù sao bất cứ ai cũng nhìn ra được tâm tình của Thanh Bối Thương Lang bây giờ không tốt, cho nên đều có chút chần chừ. Hừ, các ngươi còn chờ gì nữa, lưu lại tâm can cho ta, còn lại ai cướp được sẽ là của người đó. Nói xong, Thanh Bối Thương Lang liền thu lưới rét màu xanh, tùy ý để bầy yêu vây công hạ. Đình Sơn, hắn lại nhìn cũng không nhìn, ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ cái gì. Nửa ngày sau, bên bờ sông Thái Bình, gió đen tán đi một tia uy năng cuối cùng, lập tức chỉ thấy một khối lệnh bài hắc ngọc hiện ra. Lạc Hồng vẫy tay, liền thu vào trong lòng bàn tay. Lệnh bài này cầm vào tay hơi lạnh, một mặt khắc một con mãnh hổ gào thét, một mặt khắc một chữ phó, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Hắc hắc, không thể tưởng được Lạc Mỗ hiện tại cũng là phó cốc chủ Vạn Yêu Cốc. Lạc Hồng lắc đầu cười nịnh nói, trong lòng hắn hiểu rõ lệnh bài này chỉ có thể thuận tiện cho hắn đi Vạn Yêu Cốc tìm Sa Lão yêu. Muốn dựa vào nó để khiến những yêu tu hóa hình kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nếu nói tác dụng khác thì trong lệnh bài có một đạo yêu khí của Sa Lão yêu, kích phát nó hơn phân nửa là có thể khiến yêu thú từ khi hóa hình kinh sợ. Nói thật, Lạc Hồng đối với những tồn tại hóa thần của nhân giới này, trong lòng có không ít bội phục, bọn họ có thể ở trong hoàn cảnh linh khí ác liệt như vậy. Tu luyện tới phi thăng chi cảnh, không có chỗ nào mà không phải là có đại cơ duyên, đại nghị lực, cùng với hạng người thiên phú tuyệt hảo. Ở linh giới, tình cảnh của hai tộc nhân yêu cũng không quá tốt đẹp, mà chiếm giữ số ít tu sĩ phi thăng là vì diệt trần đan, thường bị ép đi làm chuyện nguy hiểm. Nếu như có thể, Lạc Hồng muốn mang theo Sa Lão yêu cùng bọn hướng lão quỷ phi thăng linh giới, đến lúc đó cũng có thể ôm đoàn sưởi ấm. Dù sao đã tới linh giới, hóa thần tu sĩ đã không phải là tồn tại trên mây. Đây cũng là lý do vì sao Lạc Hồng phải tận lực tránh kết tử thù với Sa Lão yêu. Đương nhiên, bây giờ nói những điều này vẫn còn sớm, Lạc Hồng chỉ thuận thế bước tiếp theo, cũng không nhất định phải như thế. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng cầm trong tay một cái bàn thủy hỏa bát quái ném ra, sau đó nhẹ nhàng đánh một chưởng lên mặt sau của nó. Nhất thời bảo vật này linh quang đại phóng, bang phun ra bốn đạo thân ảnh một lớn một nhỏ. Đứa bé tết tóc bị nhốt trong không gian bát quái, không biết gì về thế giới bên ngoài, cho nên vừa mới được thả ra, nó đã trợn mắt nhìn Lạc Hồng. Chỉ bất quá, khuôn mặt đen đúa và bím tóc nhỏ đều là băng tuyết kia, khiến cho hắn không có chút hung dữ nào, ngược lại hết sức vui mừng. Ha ha, đạo hữu chớ động thủ, Lạc Mỗ đã cùng bản thể thỏa đàm thỏa đáng, trong vòng 10 năm lại đến bái hội, lập tức cáo từ trước. Đồng Lê Quân không dám cười, Lạc Hồng cũng không có gì cố kỵ, đương nhiên hắn cũng không quá phận, để tránh phức tạp. Đứa bé tết tóc nhìn xung quanh, phát hiện mình đã ở ngoài Vạn Yêu Cốc, lập tức tin Lạc Hồng. Dù sao, đối phương cho dù có thông thiên linh bảo trong tay, nhưng chỉ cần bản thể ra tay, hắn trong thời gian ngắn cũng không thoát thân được. Nếu như thế, bản tôn liền cung tiễn đạo hữu. Đứa bé tết tóc, gương mặt thối hoắc nói. Sau khi khẽ gật đầu đáp lại, Lạc Hồng lấy ra tứ tượng Na Di phù, thuần thục nắm lấy bả vai Đổng Lê Quân, liền ở trong linh quang bốn màu biến mất tại chỗ. Hừ, quả nhiên sớm có chuẩn bị, chúng ta đi. Đứa bé tết tóc hừ lạnh một tiếng, không hề giật mình. Lập tức, hắn liền dẫn bốn hung linh cùng nhau bỏ chạy về phía Vạn Yêu Cốc. Thời gian dài không có yêu khí tẩm bổ, bốn hung linh này sẽ rơi xuống cảnh giới. Bên kia, sau khi liên tục dùng xong năm tấm tứ tượng Na Di phù, Lạc Hồng cùng Đổng Lê Quân đã rời xa Vạn Yêu Cốc mấy ngàn dặm. Đến lúc này, hai người mới xem như hoàn toàn an toàn. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hai người liền tìm đúng phương hướng, tế ra Ma Long Chu hướng núi đãng khí bỏ chạy. Kết quả mới vừa phi độn không bao lâu, Đổng Lê Quân đột nhiên thở dài, mặt mang vẻ nghĩ mà sợ nói, không thể tưởng tượng được, đám người thủy phủ lại vẫn lạc nhiều đạo hữu như vậy. Nếu không phải toàn bộ đều nhờ Lạc huynh cứu, tính mạng tiểu nữ này tuyệt đối không giữ được. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 709, Kiểm kê bảo vật. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không khỏi lúng túng sờ sờ mũi, hắn cũng cảm giác mình lần này là bị Hàn lão ma lây bệnh, sau đó phó bản cơ bản đem toàn bộ đồng đội gài chết. Ai, cái này gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Lạc Hồng tự giễu nghĩ. Đồng tiên tử không cần bận tâm, ngươi và ta đã có duyên, Lạc mỗ tự sẽ ở lúc còn dư lực tương trợ một chút. Chỉ là không biết, lần này tiên tử trở về có tính toán gì không? Sống sót sau tai nạn, tâm tư có dao động cũng coi như bình thường, Lạc Hồng liền đơn giản an ủi một câu. Lần này trở về phân chia cổ đan với Lạc huynh xong, ta chuẩn bị bế quan luyện hóa hai viên vũ hóa đan. Tuy nhiên, nếu Lạc huynh có điều phân phó, tiểu nữ có thể hoãn việc này lại. Đổng Lê Quân cho rằng Lạc Hồng có việc muốn dặn dò nàng làm, lúc này tỏ thái độ nói. Ha ha, cái này thì không cần, kỳ thật lần này Lạc mỗ nghỉ ngơi hồi phục khí sơn một phen, liền muốn lên đường đi Nam Cương một chuyến, lập tức từ biệt tiên tử. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, cũng không quay đầu lại mà ngự thuyền nói. Thì ra là thế, tiểu nữ tử suýt nữa quên mất, Lạc huynh không phải là tu sĩ của Hồng Nho thư viện ta. Đổng Lê Quân chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng, ngay cả sống sót sau tai nạn, cuối cùng cũng có được bảo đan, vui sướng đều bị đánh tan không còn lại mấy phần. Trên đường đi sau đó, hai người đều trầm mặc không nói, cứ như vậy không nói một lời quay về núi đãng khí. Trước sơn môn, nhìn bóng người Đổng Lê Quân phiêu nhiên đi xa, Lạc Hồng khẽ thở dài, hắn làm sao không cảm giác được tâm tư của đối phương. Bất quá tình cảm nhất định không có kết quả như vậy, vẫn là sớm chặt đứt thì tốt hơn. Đem rất nhiều dược hồ lô trong Ma Long Chu cất kỹ, Lạc Hồng lúc này hướng động, phù tạm thời của hắn bay đi. Lần này đi không quá một tháng, trong động phủ tự nhiên không có biến hóa gì, sau khi gọi Lục Trúc ra kiểm tra bài tập của nàng, Lạc Hồng liền một mình đi vào tĩnh thất. Lúc ở trong mật khố, hắn bởi vì đầu tiên là luyện hóa thủy hỏa bát quái bàn, sau đó nghiên cứu bong bóng màu lam, còn chưa kịp kiểm kê thu hoạch. Hiện giờ đã rảnh rỗi, cũng phải lập tức xử lý việc này. Chỉ thấy thần niệm hắn vừa động, trong tĩnh thất liền xuất hiện mấy đống bảo vật tỏa ra linh khí rạt rào. Những vật phẩm này chỉ là căn cứ vào nguồn gốc, thảo mộc tiến hành phân chia, Lạc Hồng cần chọn lựa vật hữu dụng đối với mình. Theo hồi ức, Lạc Hồng bắt đầu phân biệt rõ ràng lựa chọn, đứng mũi chịu sào chính là âm dương chỉ. Chỉ có điều thủy hỏa bát quái bàn đã trở thành một trong những át chủ bài của hắn, cho nên có thể trực tiếp nhảy qua. Sau đó, chính là cổ đan lấy được từ trong đan phòng. Những cổ đan này chủng loại phong phú, Lạc Hồng lại không có nghiên cứu gì với nó, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhận ra non nửa. Nhưng căn cứ vào cường độ linh khí phán đoán, thứ quý giá nhất trong đó cũng chính là vũ hóa đan. Đan dược này có thể tăng cường tinh nguyên, tăng căn cơ cho người, chính là linh đan vạn năng, chỉ dùng để tăng cao tu vi, thật ra có chút lãng phí, nhất là khi người tu tiên không bị bình cảnh vây khốn. Lạc Hồng dự định giữ lại viên thuốc này, để trong lúc nguy cấp nhanh chóng khôi phục thương thế và pháp lực. Mà qua đan phòng, liền đến phiên một đống ở chủ điện tầng 1. Trong đó ngoại trừ bảo vật Lạc Hồng tự mình phân phối đến, còn có một phần của Vạn Niên Thi Hùng, thuận tiện còn muốn thêm vào túi trữ vật của hắn. Về phần nam phụ kia, sau khi nhục thân của hắn ngã xuống là do Vu Liệt cầm. Nhưng Tiểu Kim mặc dù dùng diệt hình kim quang giết Vu Liệt, nhưng chỉ cướp lại đầu của hắn, cũng không đoạt lấy túi trữ vật. Trong đống đồ này có giá trị nhất, không thể nghi ngờ là những tinh thạch màu đỏ chứa chân linh chi huyết kia, cùng với bản nguyên tinh thạch cất giữ trong phong linh bình. Chỉ có điều, hai thứ này tạm thời còn chưa dùng tới, cho nên chỉ có thể trước tiên bảo quản thỏa đáng. Ngoài ra, nội tạng cổ thú trong những hộp gỗ kia cũng có chút giá trị nghiên cứu, dù sao chúng nó cũng từng được chân linh bổn nguyên tẩm bổ. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không ôm hy vọng gì đối với chuyện này, trước mắt đề tài này có chút siêu cương. Hơn nữa sau khi rời khỏi hoàn cảnh linh khí của chủ điện, những thứ nội tạng cổ thú này không làm xử lý thì cực kỳ không dễ bảo tồn. Trước khi nó không còn tươi sống, Lạc Hồng đem chúng nuôi dưỡng linh trùng, cũng coi như phế vật lợi dụng. Linh vật còn lại, không phải cổ bảo, chính là các loại linh tài đỉnh cấp. Đối với linh tài, Lạc Hồng là thông kim bác cổ, rất quen thuộc, dễ dàng phân biệt ra toàn bộ, sau đó phân loại đưa vào vạn bảo nang. Về phần cổ bảo, cộng thêm túi trữ vật của vạn niên thi hùng, thì có tất cả 6 cái. 3 kiện trước xuất từ chủ điện tầng 1, theo thứ tự là kim cương hàng ma sử, thanh long ngọc tỷ cùng ngũ thải võng đầu. 3 kiện thi hùng vạn năm được xưng tụng theo thứ tự là kim lý đạp vân hoa, bình sứ dài cổ và huyễn quang bảo châu. Cổ bảo không giống linh tài, Lạc Hồng không thể nhìn một cái, chỉ có thể thi pháp khu xử một phen mới biết được uy lực thần thông của nó. Chỉ thấy, Lạc Hồng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, kiếm chỉ điểm một cái liền đánh ra một đạo quang trụ pháp lực về phía hàng ma sử. Bảo vật này bay lên trời, tràn ra mảng lớn Phật quang, thân sử lưu chuyển phù văn hình như có biến hóa trong đó. Chỉ là Lạc Hồng chưa từng tu luyện công pháp Phật môn, không những không thể thôi động nó biến hóa, mà cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực. Cho nên, bảo vật này tuy chỉ kém hơn cổ bảo đỉnh cấp một bậc, nhưng đối với hắn cũng chỉ là gân gà. Nếu còn có thể gặp được hòa thượng Lôi Âm Tông kia, liền dùng bảo vật này thử cùng hắn giao dịch một phen. Nhìn cây kim cương hàng ma sử này, Lạc Hồng không khỏi nhớ tới Diễm Tịnh, lắc đầu cười cười. Kim cương hàng ma sử là vật mà Lạc Hồng thu hoạch tinh thạch màu đỏ, không dùng cũng không kỳ quái. Mặt khác thanh long ngọc tỷ cùng túi lưới ngũ sắc, chính là hắn bằng nhãn lực chọn lựa. Hai kiện cổ bảo này đều thuộc về loại đỉnh cấp, cùng một cấp độ với kim cương quyển. Ở nhân giới ngoại trừ phỏng chế linh bảo và thông thiên linh bảo hiếm thấy có thể ổn áp một đầu ra, đã xem như là bảo vật lợi hại nhất. Trải qua một phen sai khiến, Lạc Hồng biết được thanh long ngọc tỷ này chính là đại uy lực trấn áp cổ bảo. Có chút tương tự với thiên trọng phong của Hàn Lão Ma, bất quá uy lực càng lớn, càng linh hoạt hơn một ít. Còn túi ngũ sắc kia thì không có gì bất ngờ xảy ra, đó là một kiện cổ bảo ngũ hành tề tụ, vô cùng tương hợp với Lạc Hồng, hắn triển khai ra uy lực có thể phát huy 12 phần 10. Bảo vật này một khi vung ra, sẽ bao phủ một mảng lớn thiên địa, bất luận tồn tại nào muốn tới gần đều sẽ bị ngũ hành thần lôi công kích, bản thân nó cũng cứng cỏi dị thường. Ngoài ra, Lạc Hồng còn đang trong quá trình điều khiển biết được danh hào hai kiện bảo vật này, theo thứ tự là Du Long Tỷ cùng Ngũ Tiêu Đầu. Mà từ trong túi trữ vật của Vạn Niên Thi Hùng lấy được 3 kiện cổ bảo, Lạc Hồng sau khi nhớ lại một phen, đoán được lai lịch của hai kiện trong đó. Chỉ thấy hai tay hắn vang lên một tiếng, thu đôi giày đạp mây cùng huyễn quang bảo châu vào trước người, trầm giọng lẩm bẩm, nếu như đoán không sai. Đôi giày này là cổ bảo thành danh của Tứ Tán Chân Nhân, Tứ Phương Phi Thiên Hoa, mà hạt châu này là Mê Hành Châu mà Sa Lão Yêu ban cho hắn. Tứ Tán Chân Nhân cũng là nguyên anh tu sĩ, bất quá thanh danh tại Đại Tấn cực kỳ không tốt, thường làm chút chuyện thừa dịp người ta gặp khó khăn, trở mặt vô tình, hơn nữa cực độ lấn yếu, sợ mạnh. Mặc dù hắn có phẩm hạnh thấp kém nhưng vẫn sống rất tốt ở Đại Tấn, chỉ vì trên người mang kỳ bảo Tứ Phương Phi Thiên Hoa có thể khiến cho độn tốc của hắn vượt xa tu sĩ cùng cấp. Vạn Niên Thi Hùng là cốc chủ của Vạn Yêu Cốc, nghĩ đến Tứ Tán Chân Nhân kia như thế nào cũng sẽ không phải là hóa thân của hắn. Nói cách khác, người này là không lâu trước bị Vạn Niên Thi Hùng giết chết. Như thế có thể giải thích vì sao Tứ Phương Phi Thiên Hoa lại ở trong túi trữ vật của hắn. Hắc, có cổ bảo này tương trợ, cho dù Hàn Lão Ma có đột phá lên Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ sợ cũng chạy không thoát ta. Đến lúc đó không ngại kéo hắn đi tìm kiếm tung tích, để Lão Ma cũng nếm thử cảm giác chạy không lại hổ, cũng không chạy được. Lạc Hồng rất hài lòng với Tứ Phương Phi Thiên Hoa, lập tức không khỏi trêu đùa. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào trên Mê Hành Châu mà bàn tay kia đang nâng. Chương 710, kinh hỉ liên tiếp. Mê Hành Châu này cũng là một kiện dị bảo, tu tiên giả chỉ cần nuốt vào, liền có thể tùy ý biến ảo hình dáng, hơn nữa có thể che lấp yêu khí, thi khí các loại khí tức linh dị. Nhưng mà khi duy trì biến hóa, pháp lực của người tu tiên sẽ bị áp chế rất nặng, đến nỗi không thể thi triển toàn lực. Mà nếu mạnh mẽ thi pháp, thần thông của viên châu này sẽ bị phá vỡ, người sử dụng cũng sẽ tự động hiện ra nguyên hình. So sánh với thanh bối thương lang, vạn năm thi hùng đi thi đạo, một thân thi khí dễ thấy cực kỳ. Cho nên để cho hắn hành tẩu bên ngoài thuận tiện, Sa lão yêu mới có thể đem mê hành châu ban cho hắn. Tác dụng lớn nhất của viên châu này chính là để cho một ít dị loại lẫn vào trong tu sĩ nhân tộc, Lạc Hồng hiển nhiên là không dùng được. Nhưng ngay lúc hắn định giao châu này cho hóa thân sử dụng, Lạc Hồng chợt cảm thấy mi tâm ngứa lại, thần nhãn của vạn tướng không biết bị cái gì ảnh hưởng, bản thân lại biến thành linh nhãn. Sau khi kinh ngạc một cái chớp mắt, Lạc Hồng trong lòng đột nhiên hiểu ra, một tay bấm niệm pháp quyết làm mắt dọc ở mi tâm mở ra. Nhất thời mông lung, thận khí phiêu đãng ra, giống như bị dẫn dắt cuốn đến trên mê hành châu. Chỉ thấy viên châu này vừa tiếp xúc với thần khí liền đem nó thu vào, lập tức linh quang phát ra càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng biến thành một tảng đá màu xám trắng. Nhưng rất nhanh, trên tảng đá xám trắng này liền xuất hiện vết rạn, linh quang sáng lạn từ trong khe hở xuyên thấu ra. Lạc Hồng lúc này dùng ngón tay chà một cái, làm cho lớp đá mặt ngoài chốc ra, nhất thời một viên bảo châu sáng lạn liền hiện ra trước mắt của hắn. Mê hành châu này là một viên thận châu biến thành, khó trách lại có thần thông này. Đặc thù của bảo châu quá mức rõ ràng, Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra, lập tức vui mừng nói. Có thể ngưng tụ thận châu, chỉ có những yêu thú kế thừa huyết mạch chân linh thận long, mà viên trên tay mình rõ ràng đã bị phủ bụi từ lâu. 8/9 chính là di vật của một con đại yêu thời thượng cổ, Sa lão yêu đoán chừng cũng là ngẫu nhiên đoạt được. Nhưng mặc kệ lai lịch của viên châu này như thế nào, Lạc Hồng chỉ cần luyện nó vào trong mắt thận hư linh là uy năng tăng lên nhiều. Đến lúc đó, cho dù đối mặt với tồn tại hóa thần, linh nhãn này cũng có sức mạnh vũ dũng. Đương nhiên, bởi vì châu này bị phủ bụi quá lâu, linh cấp tất nhiên có chút rơi xuống, cho nên trước khi luyện hóa, còn cần trước tiên tăng linh một phen để cầu đạt tới hiệu quả lớn nhất. Sau khi định ra kế hoạch, bàn tay Lạc Hồng nắm chặt, trước tiên thu viên thận châu vào trong cơ thể, sau đó ánh mắt đảo qua một cái liền nhìn về kiện cổ bảo cuối cùng. Chỉ thấy, một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay Lạc Hồng đánh ra, rơi xuống cái bình sứ cổ dài kia, lại giống như châu đất xuống biển không có một điểm tác dụng. À! Lạc Hồng kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức thu lại tâm tính khinh thị, một chưởng đánh ra một cột sáng pháp lực vừa thô vừa to, nhưng cái bình sứ dài kia lại chỉ lắc lư hai cái. Nếu đổi lại là cổ bảo khác thì lúc này phải bay lên không trung hiển lộ thần thông mới đúng. Bình sứ dài cổ nhìn như chỉ lắc lư hai cái, nhưng làm cho phù văn trong tĩnh thất sáng rõ, rung rung, phảng phất cả tòa tĩnh thất bị ngoại lực công kích mãnh liệt. Thú vị, cổ bảo này sao lại nặng như vậy? Lạc Hồng không khỏi nổi hứng thú, tế ra bàn tay quỷ la sát chộp tới bình sứ cổ dài. Đợi khi nắm chặt bình sau lưng, Lạc Hồng dùng sức mạnh nhắc lại, lại cảm giác cố hết sức vô cùng, trong lòng không khỏi càng ngạc nhiên. Lúc này, hắn xuất ra toàn lực, lại mượn pháp lực gia trì, mới nhấc bình sứ cổ dài từ dưới đất lên. Sau khi đưa hắn tới trước người, Lạc Hồng há miệng phun ra một cỗ HO chân viêm, luyện hóa bình này. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng đã thành công xóa đi ấn ký thần thức của vạn niên thi hùng, cũng lưu lại cho mình, xem như luyện hóa sơ bộ bảo vật này. Nhất thời, bình này từ nặng như núi cao, trở nên nhẹ như lông hồng. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, miệng bình liền tuôn ra một dòng nước màu đen, chậm rãi không dứt giống như nhét một con sông lớn trong bình. Sau khi sừng sốt một chút, trên mặt Lạc Hồng lộ ra vẻ mừng như điên, liên tiếp thi triển mấy đạo pháp quyết xác nhận những hắc thủy này đúng là nhất nguyên trọng thủy hắn một mực thu thập. Ha ha, quả nhiên là không tốn chút công phu, ta tận lực góp nhặt mấy năm, cũng không thể thu hoạch bao nhiêu nhất nguyên trọng thủy. Bây giờ thoáng cái đưa lên cho ta một con sông. Sau khi dùng thần thức thăm dò trữ lượng nhất nguyên trọng thủy trong bình sứ cổ dài, Lạc Hồng không khỏi vui vẻ ra mặt, dù sao đây chính là nhu cầu giải quyết hơn phân nửa của hắn a. Sau khi Lạc Hồng trịnh trọng thu bình sứ cổ dài vào đan điền, một đống bảo vật này đã được xử lý xong. Kế tiếp, liền đến phiên chủ điện tầng 2, cũng chính là những bảo vật trong vòng tay Ngọc Tinh Lam. Kia là pháp khí chữ vật tùy thân của Thái Bình Phủ Quân. Trong vòng Ngọc Tinh Lam không có một món đồ cổ, chỉ có một ít linh vật có thể dùng để tu luyện, dù sao lúc ấy hắn chuẩn bị tìm đường sống trong chỗ chết. Số lượng linh tài đỉnh cấp nhiều nhất không chỉ có thể khiến cho Lạc Hồng luyện ra thêm 4-5 tấm thượng cổ phù triện, còn mang đến cơ hội nghiên cứu phát minh phù triện mới. Mà ba khối cực phẩm linh thạch kia lại càng có rất nhiều diệu dụng, phải biết rằng hiện nay tu tiên giới sở dĩ không cách nào trở lại thượng cổ đại trận, chính là bởi vì khuyết thiếu cực phẩm linh thạch làm cung cấp trung tâm. Đương nhiên, loại linh thạch này dùng để tu luyện cũng có chút lợi hại, hiệu quả trợ giúp phá bình cảnh có thể nói là cực kỳ tốt. Nói đơn giản, bảo vật trong vòng Ngọc Tinh Lam mặc dù không cách nào làm cho thực lực của Lạc Hồng tăng vọt, nhưng không thể nghi ngờ là gia tăng nội tình của hắn. Là một tu sĩ cường đại, Lạc Hồng đang thiếu chính là nội tình, nếu không hắn cũng không cần vì hóa thân luyện chế một kiện ma khí bản mệnh mà đi đấu giá hội để tìm vận may. Ở một điểm này, khoảng cách giữa hắn và Hướng Chi Lễ đã xa rồi. Quá trình xử lý bảo vật trong Tinh Lam Ngọc Trạc tuy không kinh hỉ như vừa rồi, nhưng cũng đủ phong phú, làm cho người ta an tâm. Ngoài ra, hạt châu tìm được ở tầng 2 kia, hạt châu nghi là bản mệnh pháp bảo của Thái Bình Phủ Quân, Lạc Hồng cũng tinh tế kiểm tra một phen. Bảo vật này bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, đã không có khả năng chữa trị, vì vậy Lạc Hồng dứt khoát luyện chế lại cho nó một lần nữa, luyện thành một kiện pháp khí, chuẩn bị đưa cho Lục Trúc sử dụng. Bận rộn cả ngày, Lạc Hồng trước mặt rốt cục chỉ còn lại có đồ vật lấy ra từ trong mật khố. Căn cứ theo lời Ngân Tiên Tử nói, hắn thu hoạch được chân linh bổn nguyên còn chưa đủ một thành. Nhưng mà sau khi thấy qua dấu vết Thái Bình Phủ Quân tìm hiểu ở Thủy Phủ, hai người đều không thiếu, ngược lại đối với cái này có chút may mắn. Đối với Lạc Hồng trước mắt mà nói, luyện hóa chân linh bản nguyên vẫn quá mức nguy hiểm, hơn nữa thứ này gia tăng tiềm lực của người tu tiên. Lạc Hồng còn chưa tới tình trạng đoạn tuyệt con đường phía trước, tự nhiên không cần vội vã luyện hóa. Sau khi thảo luận với Ngân Tiên Tử một phen, hắn quyết định luyện hóa chân huyết của ngũ sắc khổng tước trước, sau đó mới nuốt bản nguyên của nó. Như vậy không có bất kỳ nguy hiểm gì, còn có khả năng kế thừa thiên phú thần thông của ngũ sắc khổng tước nhất. Trong 8 vật phẩm còn lại, có 4 vật chính là lệnh bài và tín vật vô dụng, Lạc Hồng trực tiếp thác ấn ngoại quan của chúng, mượn thế lực của Thư viện Hồng Nho điều tra tìm căn cơ. Trong 4 kiện còn lại, thứ 2 chính là Ngọc Giản, phân biệt ghi lại những gì Thái Bình Phủ Quân thăm dò được đối với dòng sông thời gian. Cùng với nơi tuyệt cảnh kỳ địa mà hắn sưu tập được ở các nơi nhân giới, có thể nói là giá trị liên thành. Các bạn vừa nghe xong tập 71 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.